Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 8 chương 62 thiên cơ không thể tiết lộ giúp Liễu Thanh Thanh soạt danh vọng kế hoạch tiến hành đến mức rất là thuận lợi. Đáng tiếc Game cũng không có nếu nói danh vọng hệ thống. Bằng không nên còn có thể cho Trần Minh cung cấp một làn sóng phúc lợi. Hệ thống cho ra nhiệm vụ là để Trần Minh giúp Liễu Thanh Thanh trở thành tu tiên giới công nhận đan đạo truyền kỳ. Chỉ từ Liễu Thanh Thanh tại Thiên Lang Thành biểu hiện, nên rất dễ dàng là có thể được những thế lực khác tán thành. Có điều hội tụ tại Thiên Lang Thành bên này tu tiên giả, tuy rằng đến từ tu tiên giới các đại thế lực, nhưng cũng không thể đại biểu toàn bộ tu tiên giới. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, ít nhất phải chờ những người này trở lại từng người tông môn, đem Liễu Thanh Thanh tại Thiên Lang Thành biểu hiện lan truyền mở. Nếu trong thời gian ngắn không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, Trần Minh lại không thể có thể vẫn chờ ở Liễu Thanh Thanh bên này. Hắn quan sát một trận, cảm thấy gần đủ rồi. Hãy cùng Liễu Thanh Thanh nói một tiếng. Sau khi lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vâng. Ba kinh nghiệm. 415 xuyệt chéo 500 tu vi. Nguyên mạch cửu tầng cố định bám thân đối tượng. Kỷ Linh Phi. Liễu Thanh Thanh tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Nguyên bản dự tính là lại quá 5-6 ngày là có thể thăng cấp. Nhưng lần này ở Liễu Thanh Thanh bên kia luyện chế một lò phục nguyên đan, lại chuyển hóa đến vài điểm ếp. Bây giờ liền biến thành gần như lại quá 4 ngày là có thể thăng cấp. Tất cả thuận lợi. Công tử, bên ngoài có vị đến từ Thanh Minh Tông người, nói là cầu kiến thiên tiên. Tử Nhi bỗng đối với Trần Minh nói rằng. Trần Minh khẽ cau mày. Đang bối rối lấy nên làm gì trả lời. Có thể rất nhanh lại nghe Tử Nhi nói rằng. Ta đã giúp ngài đưa hắn đuổi đi. Ngươi nói như thế nào? Trần Minh hỏi vội. Ta liền nói thiên tiên đại nhân há lại là ngươi nghĩ thấy là có thể thấy để hắn từ đâu tới đây về chạy đi đâu. Hắn còn không theo, cuối cùng ta giả trang kẻ áp, đưa hắn đe dọa một phen, hắn mới rời khỏi. Tử Nhi hồi đáp. Trần Minh suy nghĩ một chút, cảm thấy việc này sẽ không có vấn đề gì, liền gật gật đầu, ta hiểu. Thanh Minh Tông người vì sao phải cầu kiến thiên tiên? Hắn đại khái có thể đoán được. 8/10 là muốn xin mời Trần Phủ bên trong thiên tiên đứng ra. Tham dự đến Thiên Lang Thành trận chiến đó ở trong. Đáng tiếc Trần Phủ bên trong căn bản không tồn tại cái gì thiên tiên. Đổi lại là hắn. Cũng muốn mới nghĩ cách đem cái kia Thanh Minh Tông người đuổi đi. Lại nói ngược lại, để cho người khác biết Trần Phủ bên trong có một vị thiên tiên, mới có lời cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt chính là người khác sẽ nhờ đó mà cảm thấy kiêng kỵ. Không dám chạy đến Trần Phủ làm càn. Chỗ hỏng chính là cầu kiến thiên tiên chuyện như vậy. Sau này khả năng còn có thể phát sinh. Vừa đọc đến đây, Trần Minh bận biểu đối với Tử Nhi nói rằng, sau đó lại có thêm người chạy tới cầu kiến, liền nói thiên tiên đã sớm rời đi Trần Phủ, không biết lúc nào mới có thể trở về. Chạy tới Trần Phủ cầu kiến hoàn toàn là uổng phí thời gian, để cho bọn họ tỉnh dùng ít sức lực. Có một thiên tiên chi đồ tên tuổi, đã đủ để kinh sợ tuyệt đại đa số người, để những người kia không dám sằng bậy. Căn bản không cần để cho người khác cho rằng Trần Phủ có thiên tiên tỏa chấn. Bằng không chỉ có thể không duyên cớ thêm một chút phiền toái. Cùng Tử Nhi đã thông báo sau, Trần Minh vừa mới mở ra Game bảng bám thân Kỷ Linh Hy. Lăng Vân Tông Tông chủ Tiên Ngọc Trần còn đang Kỷ Linh Hy bên ngoài phòng quỷ. Tựa hồ đã không để ý tới thân phận của chính mình cùng tôn nghiêm. Nhận ra được Trần Minh đến, Kỷ Linh Hy vội vàng nói. Thật sự thì không thể ra tay giúp một cái. Trần Minh khẽ lắc đầu. Ngươi gặp phải nguy hiểm nói. Hay là ta còn có thể suy nghĩ một chút. Kỷ Linh Hy trầm mặt chốc lát nhi bỗng nói rằng. Vậy nếu như ta cũng đi Thiên Lang Thành. Ngươi cảm thấy ta không cho phép ngươi đi đạt được? Trần Minh có chút không nói gì. Kỷ Linh Hy suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng thật là chuyện như thế. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Coi như ta không ra tay, Thiên Lang Thành cũng chưa chắc sẽ thất thủ. Cùng với khuyên ta ra tay, ta cảm thấy ngươi còn không bằng khuyên một khuyên Tiên Ngọc Trần. Như thế nào đi nữa nói hắn cũng là Lăng Vân Tông Tông chủ. Cả ngày quỳ gối đồ để mình bên ngoài phòng toán cái chuyện gì. Trần Minh ngược lại đối với Kỷ Linh Hy nói rằng. Kỷ Linh Hy nguyên bản còn có chút phiền muộn. Nghe xong Trần Minh, nàng lập tức ý thức được cái gì. Thiên Lang Thành chưa chắc sẽ thất thủ, chẳng lẽ Thiên Lang Thành bên kia trong bóng tối còn cất giấu một vị có thể cùng Hoàng Tuyền Ma Quân chống đỡ được tuyệt thế cường giả Trần Minh. Chính là ta thuận miệng nói. Làm sao đến ngươi nơi đó liền thay đổi vị Thiên Lang Thành bên kia trong bóng tối cất giấu một vị có thể cùng Hoàng Tuyền Ma Quân chống đỡ được tuyệt thế cường giả, ta đều đã đi qua Thiên Lang Thành. Làm sao không biết có như vậy tồn tại, có một số việc. Chỉ dựa vào giải thích là giải thích không rõ ràng. Trần Minh thẳng thắn nói rằng. Thiên cơ không thể tiết lộ. Kỷ Linh Hy hơi thêm suy tư đáp lại nói, ta hiểu. Sau khi Trần Minh cùng Kỷ Linh Hy cũng không nói nữa. Dựa theo thông lệ, ở Kỷ Linh Hy bên này tu luyện khoảng chừng 4 cái canh giờ. Cảm thấy gần đủ rồi. Trần Minh liền thối lui ra khỏi bám thân trạng thái. Kỷ Linh Hy lần nữa khôi phục đối với thân thể khống chế. Nàng làm chuyện làm thứ nhất chính là lao ra gian phòng. Tìm tới quỳ gối bên ngoài phòng Tiên Ngọc Trần. Sư tôn Thiên Lang Thành bên kia. Hay là không cần lại lo lắng. Kỷ Linh Hy rất là mừng rỡ đối với Tiên Ngọc Trần nói rằng. Hạ Tiên Ngọc Trần khẽ cau mày, có vẻ hơi nghi hoặc. Kỷ Linh Hy liền vội vàng đem vừa nãy cái kia đoạn đối thoại rõ ràng mười mươi địa thuật lại một lần. Tiên Ngọc Trần sau khi nghe xong, không khỏi theo mừng rỡ lên. Có điều rất nhanh hắn liền tóm lấy một cái khác yếu điểm. Chưa chắc sẽ thất thủ. Nói rõ vẫn có thất thủ khả năng. Kỷ Linh Hy hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ nhiều như vậy. Nếu như ta đoán đến không sai, Thiên Lang Thành bên kia nên quả thật có một vị cường giả. Chỉ là tiền bối cũng không cách nào xác định vị cường giả kia có thể không đánh bại Hoàng Tuyền Ma Quân. Tiên Ngọc Trần suy nghĩ nói rằng. Thì ra là như vậy. Kỷ Linh Hy một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Rất nhanh nàng lại nghĩ tới cái gì. Vội vàng nói. Sư tôn, ngài mau dậy đi. Nàng đều không nhìn nổi. Còn để ta khuyên khuyên ngươi tới. Tiên Ngọc Trần nhưng không có đứng dậy. Ngược lại nói. Không được, càng như vậy ta lại càng không thể lên. Đây là vì sao? Kỷ Linh Hy đầy mặt không rõ. Tiên Ngọc Trần thở dài một tiếng. Giải thích. Vì sao trước tiền bối không muốn ra tay đầu tiên. Nàng biết Thiên Lang Thành bên kia có một vị cường giả đang tỏa chấn. Tại Thiên Lang Thành bên kia cường giả hướng tiền bối phát sinh cầu viện tin tức trước. Nàng khẳng định không thể ra tay. Bằng không tương đương với đang nhìn không nổi tỏa chấn Thiên Lang Thành vị cường giả kia. Thứ yếu. Tiền bối tuy rằng cùng ngươi phi thường hữu duyên. Nhưng không có nghĩa là cùng chúng ta Lăng Vân Tông hữu duyên. Không có nghĩa là nàng nhất định chống đỡ chúng ta chính đạo thế lực. Muốn làm cho nàng ra tay, nhất định phải có thể thỉnh cầu lý do của nàng hoặc là mười phần thành ý. Bây giờ còn không xác định Thiên Lang Thành bên kia cường giả có phải là hay không Hoàng Tuyền Ma Quân đối thủ. Nếu Thiên Lang Thành có thể bảo vệ cũng là thôi. Một khi không cách nào bảo vệ, cuối cùng chúng ta vẫn phải là nghĩ biện pháp xin tiền bối ra tay. Có thể chúng ta căn bổn không có thể thỉnh cầu lý do của nàng. Chỉ có thể dùng 10 phần thành ý để đả động nàng. Nếu ta hiện tại liền đứng dậy, rất khả năng muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Giả sử Thiên Lang Thành bên kia thật sự không thủ được, ta còn nơi nào tới thành ý để đả động tiền bối. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 8 chương 63 lại thăng cấp. Trần Minh cũng không biết hảo đoan đoan một chuyện lại bị Tiên Ngọc Trần cho phức tạp hóa. Còn tưởng là Kỷ Linh Hy không đưa hắn ý tứ của cố gắng truyền đạt cho Tiên Ngọc Trần. Mặc kệ thế nào, đây là Tiên Ngọc Trần tự mình chuốc lấy cực khổ, cùng Trần Minh cũng không có quá to lớn quan hệ. Sau khi 3 ngày, Trần Minh mỗi ngày đều sẽ hoa một chút thời gian đến Liễu Thanh Thanh bên kia nhìn. Nhiều thời gian hơn vẫn là tiêu vào Kỷ Linh Hy trên người. Mãi đến tận ép đạt đến 505. Rốt cuộc có thể lần thứ 2 thăng cấp. Bá. Chúc mừng Bayer đẳng cấp nâng lên đến level 4. Một luồng huyền diệu vô cùng sức mạnh truyền vào Trần Minh trong thân thể. Trần Minh kinh mạch chi trung chân nguyên sức mạnh tăng vọt. Chu thiên vận chuyển bên dưới. Tiến vào đan điền. Chồng chất cùng nhau. Dần dần cô đọng thành một viên huyền đan. Huyền đan vốn chỉ có hạt tròn kích thước. Có thể theo vẻ này huyền diệu vô cùng sức mạnh không ngừng truyền vào. Huyền đan từng điểm lớn lên. Cho đến cuối cùng. Chiếm hơn nửa cách đan điền. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vương. Bốn kinh nghiệm. 505 xuyệt chéo 1000 tu vi. Huyền đan cửu tầng cố định bám thân đối tượng. Kỷ Linh Phi. Liễu Thanh Thanh tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Trong lúc vô tình. Trần Minh đã có huyền đan cửu tầng tu vi. Cách này tu vi coi như đặt ở những thế lực lớn kia bên trong. Cũng tuyệt đối không tính là thấp. Đại khái xem như là tu tiên giới trung tầng sức chiến đấu. Nhớ lúc đầu. Hắn tiểu mục tiêu vẫn chỉ là ở tu vi trên đạt đến Kỷ Linh Hy. Bây giờ hắn không chỉ siêu việt Kỷ Linh Hy. Còn cùng Kỷ Linh Hy xa xa kéo dài khoảng cách. Sau này dù cho hắn giúp Kỷ Linh Hy mở đeo Kỷ Linh Hy cũng tuyệt đối không thể vượt lại hắn. Ngấm lại liền cảm thấy thoải mái. Thăng cấp sau khi lại đến truyền thống mở gói quà phân đoạn. Trần Minh vội vã nhìn về phía game thông tin thông điệp giới. Thu được thăng cấp gói quà lớn có hay không hiện tại. Mở ra xoa tay, hà hơi, làm liền một mạch tiếp theo hắn mới dùng ý niệm lích mở ra. Một mở gói quà giới xuất hiện. Oành! Gói quà mở ra, ngũ dạng item giả lập đồ án xuất hiện tại giả lập giới trên. Lập tức mở ra ngũ dạng đồ vật xem ra lần này vận may không sai. Trần Minh âm thầm kích động, bận biểu từng cách tra xét lên. Bội hóa thần thông. Có thể khống chế thân thể một cách nào đó vị trí lớn lên hoặc nhỏ đi. Triển khai sau khi. Tương ứng vị trí có khả năng vận dụng sức mạnh đem tăng vọt 5 lần. Tiên thần đồ. Một lần item. Có thể tùy cơ sinh thành mô vị thượng cổ tiên thần. Nắm giữ đỉnh cao thời kỳ toàn bộ sức mạnh. Hữu hiệu thời hạn vì là nửa canh giờ. Hoàng Thạch Tiên Thư, nhìn thấu quá khứ, tìm hiểu tương lai, chính là thượng cổ tiên thần tất tranh chi bảo vật. Thủ ký tự. Ẩm chứa sức mạnh to lớn ký tự. Sử dụng sau khi. Có thể mang trong phạm vi nhất định một cách nào đó khu vực chế tạo thành một cứng rắn không thể phá vỡ phòng thủ khu vực. Thời hiệu cùng phòng thủ khu vực kích thước có quan hệ. Tiệt thiên kiếm. Khí sung vân tiêu. Nhất kiếm tiệt thiên nắm giữ sức mạnh to lớn. Thích hợp đẳng cấp ở lơ. Vâng. 4 lơ. Vâng. 6 trong lúc đó bai ơ sử dụng. Xem lướt qua quá ngũ dạng item tỉ mỉ giới thiệu sau khi Trần Minh mới phát hiện. Lần này vận may ở đâu là không sai, quả thực có thể nói phải vận may tăng cao. Vẫn là một lần item cùng không phải một lần item phối hợp. Có điều không có giống nhau là chất thải. Một lần item vì là tiên thần đồ cùng thủ ký tự. Tiên thần đồ có thể sinh thành thượng cổ tiên thần. Để sinh thành thượng cổ tiên thần hỗ trợ chiến đấu. Tuy nói là tùy cơ sinh thành. Có thể nếu nói là thượng cổ tiên thần. Thực lực khẳng định đều rất mạnh mẽ. Nói không chắc chờ vị kia hoàng tuyển ma quân xuất hiện thời điểm. Vừa vặn có thể nắm tiên thần đồ đến ứng đối. Cho tới thủ ký tự. Chế tạo cứng rắn không thể phá vỡ phòng thủ khu vực. Bất luận đối với bảo mệnh hay là đối với thủ thành tới nói đều vô cùng hữu dụng. Không phải một lần item vì là bội hóa thần thông, hoàng thạch tiên thư cùng với tiệt thiên kiếm. Trần Minh đầu tiên lích bội hóa thần thông. Một giới khung lúc này nhảy ra ngoài. Có hay không học tập bội hóa thần thông chủng thần thông bí thuật. Người khác muốn học tập đều học không tới. Trần Minh đương nhiên là không chút do dự mà lích học tập. Học được bội hóa thần thông sau khi Trần Minh mới liền cái này thần thông âm thầm bắt đầu cân nhắc. Có thể khống chế thân thể một cách nào đó vị trí lớn lên hoặc nhỏ đi vậy có phải hay không nói. Hắn không tự chủ được cúi đầu. Có điều rất nhanh hắn lại lắc đầu. Đã lớn vô cùng, không thể tái biến lớn. To lớn hơn nữa liền trăng. Giả bộ không được ép. Sợ là còn phải chết người đem những kia hỗn độn ý nghĩ thu lại. Sau khi ý niệm của hắn liền rơi vào trên tay phải. Triển khai bội hóa thần thông. Ánh sáng lói lên. tay phải của hắn càng căn cứ ý niệm của hắn lập tức phóng to hai lần. Chỉ là phóng to sau khi, từ toàn bộ cánh tay đến xem có vẻ hơi dị dạng. Xấu quá, theo ta loại này có 102 đại suất ca hình tượng không có chút nào đáp. Hắn không nhịn được âm thầm nói thầm. Khó coi là khó coi điểm, nhưng có thể sử dụng sức mạnh xác thực lớn hơn không ít. Cho tới có phải là tăng vọt 5 lần. Trong lúc nhất thời hắn sẽ không biện pháp tính toán đến như vậy rõ ràng. Nghĩ đến game hệ thống phụ trợ miêu tả chắc chắn sẽ không có sai. Xác nhận quá bội hóa thần thông hiệu quả sau khi, Trần Minh lại thử đem lần hóa phạm vi từ cuộc bộ mở rộng đến toàn thân. Nhưng mà không thể thành công. Dù sao cũng là bội hóa thần thông, không phải cử hóa thần thông. Một phen cân nhắc sau khi, Trần Minh lại xét tiệt thiên kiếm lấy đi ra. Không giống với hàn xương kiếm, cái này tiệt thiên kiếm là mang vỏ kiếm. Vỏ kiếm toàn thân đen kịt, mặt trên khắc hội nhật nguyệt tinh thần. Xem ra cổ điển tang thương, lại đầy giấy một loại kỳ lạ vẻ đẹp. Trần Minh một tay nắm vỏ kiếm, một tay cầm lấy cán kiếm, đem tiệt thiên kiếm từ vỏ kiếm bên trong rút ra. Rõ ràng không dùng sức thế nào, tiệt thiên kiếm nhưng một cách tự nhiên mà bắn ra ngoài. Tiếp theo liền nghe vù một tiếng, một luồng hơi thở sát phạt bỗng từ trên thân kiếm bốc lên, xông thẳng mà lên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Khổ rồi, chuyện tình đã xảy ra. Trần Minh gian phòng đỉnh chóp lại bị vẻ này hơi thở sát phạt trực tiếp chọc ra một lỗ thủng lớn. Tiếp theo luồng khí tức kia liền trực xung vân tiêu, đẩy ra bầu trời phù vân. Trần Minh, cảm tình khí xung vân tiêu, nhất kiếm tiệt thiên không phải ở nói hưu nói vượn. Tiếc nuối duy nhất chính là, lần này thưởng ở trong không có đồng bộ kiếm pháp, mà hắn trước kia học tập vô song kiếm pháp. Tuy rằng coi như không tệ, nhưng bây giờ sử dụng đến khả năng thoáng có chút quá hạn. Quá hạn cũng hết cách rồi, chỉ có thể chấp nhận sử dụng. Nghĩ đến dùng tiệt thiên kiếm thi triển vô song kiếm pháp, có thể so với dùng hàn xương kiếm thi triển vô song kiếm pháp càng mạnh mẽ hơn. Công tử, ngài không có sao chứ? Tử Nhi có lẽ là nghe được Trần Minh gian phòng nóc nhà được chọc thủng động tĩnh, vội vã chạy tới. Không có chuyện gì. Trần Minh khẽ lắc đầu, đem tiệt thiên kiếm thu nhập vỏ kiếm, thuận tiện đem thu hồi đến hệ thống không gian. Tử Nhi đối với Trần Minh loại này thỉnh thoảng là có thể lấy ra một loại bảo vật, chuyện tình đã tập mãi thành quen. Bởi vậy nàng cũng không có hỏi dò liên quan với này thanh tiệt thiên kiếm đích tình huống, mà là nhìn về phía Trần Minh gian phòng nóc nhà. Công tử, ngày này nóc nhà tại sao rách một động? Nàng không nhịn được hỏi. Được, ta không cẩn thận chọc thủng. Trần Minh không làm sao coi là chuyện đáng kể. Nếu phá, tạm thời sẽ không ở nơi này. Ngươi khiến người ta giúp ta lại thu thập một gian phòng đi ra. Tử Nhi nghe vậy, sườn sốt một chút, tiếp theo cúi đầu, nhỏ giọng nói rằng, công tử, không cần thu thập, trực tiếp đến phòng ta ngủ không được sao? Hả? Trần Minh không nhìn được liếc Tử Nhi một chút. Làm sao ngươi cũng hy vọng được thủ? Phi, ngươi cũng hy vọng gian phòng của mình được ta đâm một lỗ thủng đi ra. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 8 chương 64 Hoàng Thạch Tiên Thư thay đổi một chỗ sau khi, Trần Minh bắt đầu nghiên cứu lên gói quà lớn mở ra tới cuối cùng như thế item Hoàng Thạch Tiên Thư. Đây là một bổn vốn rất hoàng sách. Phong bì ngoại trừ Hoàng Thạch Tiên Thư bốn chữ này là màu vàng, những khu vực khác đều là màu vàng. Hoàng Thạch Tiên Thư bốn chữ này ngược lại không như là thượng cổ văn tự, ngược lại như là trong truyền thuyết được Thương Hiệt chế tạo ra nhóm đầu tiên văn tự. Đem thư tịch mở ra, bên trong là lít nha lít nhít văn tự. Mỗi một cách văn tự đều cùng bìa, trang bìa một trên Hoàng Thạch Tiên Thư bốn chữ khác thường khúc cùng công tuyệt diệu. Rất khả năng cũng là nhóm đầu tiên được chế tạo ra văn tự. Trần Minh mặc dù không có hệ thống khoa học về trái đất tập quá, nhưng hắn có thể nhận ra những này văn tự. Chỉ là chưa kịp hắn bắt đầu xem lướt qua, một trận cảm giác mê man kéo tới. Một ít xa lạ thông tin thông điệp tràn vào trong đầu của hắn, tiếp theo là một vài bức xa lạ hình ảnh. Hắn nhìn thấy Dương Võ Thành bên trong Tử Nhi gào khóc, được mấy cái người áo đen bịt mặt bắt đi. Nhìn thấy Linh Dược Cốc bên trong, một tên đan minh người đi tới Liễu Thanh Thanh trước mặt, một dao găm đem Liễu Thanh Thanh đâm chết. Nhìn thấy Kỷ Linh Khi, Lý Mộ Giao cùng cách khác mấy cái Lăng Vân Tông đệ tử đồng thời ở nào đó ngọn núi trên gặp đông đảo yêu thú vây công. Nhìn thấy Thiên Lang Thành bên kia, bóng đêm đen thổi dưới, một cái đầy giấy khí tức rượu dị dòng sông ở trên trời hiện ra, đem phía dưới vô số người hồn phách cuốn đi. Chỉ còn dư lại từng bộ không có linh hồn thân thể, ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, dáng dấp rất là thê thảm. Trần Minh đột nhiên từ những kia xa lạ trong hình phục hồi tinh thần lại, trong lúc nhất thời đầu đau như búa bổ. Trong tay Hoàng Thạch Tiên Thư chẳng biết lúc nào đã hợp lên, lại nghĩ mở ra, có thể không bàn về làm sao chính là lật không ra. Tựa hồ có một cổ vượt gì sức mạnh cho huyền sách này khóa lại rồi. Bất đắc dĩ Trần Minh đem Hoàng Thạch Tiên Thư cất đi, sau khi liền nằm ở trên giường, lâm vào trầm tư bên trong. Đầu tiên là liên quan với Hoàng Thạch Tiên Thư thông tin. Thông điệp Game hệ thống phụ trợ cho ra giới thiệu là: nhìn thấu quá khứ, tìm hiểu tương lai, chính là thượng cổ tiên thần tất tranh chi bảo vật. Mở ra Hoàng Thạch Tiên Thư sau khi, vẻ này tràn vào Trần Minh trong đầu xa lạ thông tin. Thông điệp nói rõ đến càng rõ ràng. Hoàng Thạch Tiên Thư hoàng chữ chỉ là Hoàng Đình Kinh, có điều cùng trên địa cầu Hoàng Đình Kinh tựa hồ không giống nhau lắm. Căn cứ thế giới này truyền thuyết, Hoàng Đình Kinh mới bắt đầu là xuất hiện ở một khối trên tấm bia đá. Khối thạch bi cũng bởi vậy được mệnh danh là Hoàng Thạch Tiên Bia. Về sau, có đại năng đem Hoàng Thạch Tiên Bia văn tự sao chép đến từ đặc thù vật liệu luyện chế mà thành trang giấy bên trên, bởi vậy biến thành Hoàng Thạch Tiên Thư. Hoàng Thạch Tiên Thư xác thực có thể giúp người nhìn thấu quá khứ, tìm hiểu tương lai. Nhưng muốn xem thấu người nào đó quá khứ cũng là có điều kiện. Không phải bất luận người nào quá khứ đều có thể nhìn thấu. Cho tới nếu nói tìm hiểu tương lai, có thể tìm hiểu đến bất quá là tương lai một góc, hơn nữa là thuộc về có thể thay đổi tương lai. Bởi vậy vậy căn bản không thể xem như là chân chính tương lai. Chẳng qua là không tìm hiểu tới Hoàng Thạch Tiên Thư đích tình huống dưới tương lai chuyện sẽ xảy ra. Mặc dù là không tìm hiểu tới Hoàng Thạch Tiên Thư đích tình huống dưới mới có thể phát sinh tương lai sự kiện, có thể Trần Minh không thể coi thường. Bởi vì nếu như hắn thuận theo tự nhiên, không làm bất kỳ thay đổi nói, hắn nhìn thấy tương lai sự kiện vẫn là sẽ phát sinh. Như vậy vấn đề đến rồi, hắn xem đến những chuyện kia món, đến tột cùng là trong tương lai lúc nào phát sinh. Tử Nhi sẽ ở Dương Võ Thành bên trong được người áo đen bịt mặt bắt đi, những người áo đen bịt mặt kia là thân phận gì, vì sao phải đem Tử Nhi bắt đi, lẽ nào những người kia không biết Tử Nhi là hắn Trần Minh muội muội, không biết như vậy sẽ chọc cho giận hắn Trần Minh. Hắn không nhìn được hướng cách đó không xa ngồi ở đệm hương bố bên trên tu luyện Tử Nhi liếc mắt một cái. Có lẽ là cảm nhận được Trần Minh ánh mắt, Tử Nhi đột nhiên đình chỉ tu luyện, ngẩng đầu hỏi: công tử, làm sao vậy? Trần Minh rất muốn nhắc nhở Tử Nhi, để Tử Nhi gần nhất cẩn thận một ít, có thể rất nhanh hắn liền ý thức được có chút không đúng. Hắn xem đến trong hình, được người áo đen bịt mặt bắt đi cái kia Tử Nhi, cùng hiện tại cái này Tử Nhi so ra thật giống càng thành thục một ít. Đặc biệt là thân thể một cách nào đó vị trí tựa hồ lớn hơn đằng đẵng một vòng. Chẳng lẽ là bị ta một tay nuôi nấng? Hắn không nhịn được âm thầm bắt đầu cân nhắc. Tử Nhi thấy Trần Minh không nói lời nào, trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Rất nhanh nàng liền đã nhận ra Trần Minh ánh mắt tin tức điểm. Lúc này mặt nhỏ đỏ lên, yên lặng chạm đích, đưa lưng về phía Trần Minh, nhỏ giọng nói rằng: công tử, ta còn phải tu luyện. Trần Minh khẽ lắc đầu, không nói gì, tiếp tục suy tư lên. So sánh đến xem, Tử Nhi bị người bắt đi, việc này trong vòng một năm nên cũng sẽ không phát sinh. Biết có chuyện như thế là tốt rồi, tạm thời không cần thiết cân nhắc nhiều lắm. Liễu Thanh Thanh được đan minh không biết người nào cho đâm chết, việc này đúng là rất có thể sẽ ở gần đây phát sinh. Bởi vì hắn xem đến trong hình Liễu Thanh Thanh cùng hiện tại như thế tiểu giá thì thôi, dáng dấp cũng không có thay đổi gì, rất dễ dàng là có thể xác định. Có điều Liễu Thanh Thanh bây giờ người đang Thiên Lang Thành, coi như sẽ bị ám sát, đó cũng là trở về Linh Dược Cốc mới có thể chuyện đã xảy ra. Bởi vậy tạm thời cũng không cần quá trải qua tâm. Cho tới Kỷ Linh Hy, Lý Mộ Giao cùng cách khác mấy cách Lăng Vân Tông đệ tử được yêu thú vây công, việc này thì càng không thể trong khoảng thời gian ngắn đã xảy ra. Thậm chí Trần Minh cũng không biết Thần Châu đại địa nơi nào tới yêu thú, bởi vì căn bản là chưa từng nghe nói bất kỳ liên quan với yêu thú tin tức. Chân chính thuộc về gần nhất phát sinh, đồng thời còn tương đối trọng yếu, nên chỉ có phát sinh ở Thiên Lang Thành cái kia sự kiện. Cái kia đầy giấy khí tức dược dị dòng sông đến tột cùng là món đồ gì? Hoàng Tuyển Ma Quân ra tay rồi. Nguyên bản Trần Minh phải không dự định ở buổi tối bám thân người nào đó, nhưng nếu như Hoàng Tuyển Ma Quân ban ngày không ra tay, lựa chọn buổi tối ra tay, mà hắn lại vừa vặn không ở Liễu Thanh Thanh bên kia, cái kia e sợ thật sự sẽ rất phiền phức. Đến lúc đó Thiên Lang Thành chắc là phải bị công phá, thậm chí Liễu Thanh Thanh đều có khả năng tao ngộ nguy hiểm. Nhiều lắm từ thiên thần nhận ra được nguy hiểm, sớm mang theo Liễu Thanh Thanh rút đi Thiên Lang Thành. Mặc kệ thế nào, việc này Trần Minh không thể không quản. Bằng không Thiên Lang Thành được công phá, cái kế tiếp đến Phiên Dương Võ Thành, khó chịu vẫn là Trần Minh chính mình. Vừa vặn đã vào đêm, Trần Minh cùng Tử Nhi khai báo một phen, tiếp theo dùng ý niệm mở ra ga me bảng, bám thân Liễu Thanh Thanh. Ầm ầm, ầm ầm, bên tai truyền đến từng trận nổ vang, máu tươi tung tóe, tiếng la giết không ngớt, còn lẫn lộn từng trận chửi bậy. Đáng chết ma môn song sát nên mấy chục năm trước sẽ không có tin tức mới đúng, làm sao sẽ đột nhiên nhô ra khốn nạn? Đại buổi tối tiến tung, còn có nhường hay không người giải lao những này ma sửa? Tối nay là không phải uống lộn thuốc, có này tinh lực thì không thể về nhà. Phía sau cánh cửa đóng kín yên lặng phát tiết, mẹ kiếp, ai sợ ai? Không phải là ban đêm tác chiến sao? Tu tiên chi nhân có gì phải sợ? Song phương chém giết đến mức rất là khốc liệt, trên tường thành mỗi cách địa phương thỉnh thoảng địa có người ngã xuống. Trần Minh nhìn ở trong mắt, cau mày, tình huống sợ là có chút không ổn. Bằng không không đến nổi ngay cả Liễu Thanh Thanh loại này nguyên mạch ngũ tầng tầng dưới chót tu tiên giả đều phải đến trên tường thành tham dự tác chiến. Quan trọng hơn là mấy ngày trước người trong ma môn cũng không có ở buổi tối phát động tiến công, lần này lại đột nhiên phát động tiến công, này ý tứ chẳng phải là hết sức rõ ràng ma môn đã có niềm tin tất thắng. Nói cách khác, cái kia Hoàng Tuyển Ma Quân rất khả năng vừa vặn sẽ ở đêm nay ra tay. Quả nhiên, rất nhanh sẽ thấy một tia khói đen từ ngoài thành nơi nào đó bốc lên, trên bầu trời gió cuốn tập hợp, tiếp theo chính là vù một tiếng vang thật lớn, một đảo to lớn ma ảnh hiện ra. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài, 8 chương 65, Hoàng Tuyển Ma Quân. Đấu chiến thần vương đo lường đến dị thường năng lượng, chính đang giám định. Giám định xong xuôi, dị thường năng lượng vì là đại năng phân thân, đang tiến hành thân phận phân tích. Phân tích xong xuôi, Hoàng Tuyển Ma Quân, Nguyên Thủy Ma Đế dưới trướng 110 đại cường giả, rất được Nguyên Thủy Ma Đế coi trọng, mệnh trông coi Hoàng Tuyển Chi Hải, trấn áp u minh giới. Thượng cổ thần ma đại chiến, thiên đình đệ nhất chiến thần đấu chiến thần vương ỷ vào tự thân mạnh mẽ sức chiến đấu, vọt vào Hoàng Tuyển Chi Hải, cùng Hoàng Tuyển Ma Quân ở Hoàng Tuyển Chi Hải đại chiến một trận, đồng quy vu tận. Không ngờ Hoàng Tuyển Ma Quân sớm có bố cục, trước khi đại chiến liền đem một đạo phân thân phong ấm tại nhân giới Tây Huyền Sơn, thành công man thiên quá hải. Cho đến trăm vạn năm sau khi phong ấm tự động loại bỏ, ga me hệ thống phụ trợ hậu chi hậu giác địa làm giám định, đưa ra phân tích báo cáo. Trần Minh khẽ cau mày, lần trước thôn thiên ma tôn vẫn chỉ là một đạo tàn hồn, bây giờ Hoàng Tuyển Ma Quân trực tiếp chính là một đạo phân thân, không cần nghĩ đều biết nhất định là phân thân càng mạnh mẽ hơn. Tường thành bên ngoài, người trong ma môn đối với Hoàng Tuyển Ma Quân xuất hiện hiển nhiên đều cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Tiếng hoan hô một trận tiếp theo một trận. Rốt cuộc ra tay rồi, ma quân đại nhân rốt cuộc ra tay rồi, ha ha, lần này được rồi. Bọn họ chết chắc rồi, đại gia kiên trì nữa kiên trì. Trung Nguyên đại địa rất nhanh sẽ là của chúng ta. À, những kia lấy chính đạo tân bốc chính mình ra hỏa, đều sợ trắng váng chứ, chờ ta ngược lại muốn xem bọn họ có thể hay không ở ma quân đại nhân ngập trời ma uy bên dưới tè ra quần. Trên thành tường, một đám tu tiên giả sắc mặt trắng bịch. Đan Minh Minh chủ Tử Thiên Thần giờ khắc này cũng có vẻ rất là bình tĩnh. Hắn cùng Đan Minh trưởng lão Mạc Sung đồng thời bảo hộ ở Liễu Thanh Thanh quanh người. Nghĩ đến đây cũng là Tử Thiên Thần cùng Mạc Sung đáp ứng để Liễu Thanh Thanh tham dự tác chiến điều kiện. Nhìn một chút bầu trời Hoàng Tuyển Ma Quân, Tử Thiên Thần quay đầu đối với Mạc Sung nói rằng: Mạc trưởng lão, ngươi mau mau mang sư muội rời đi Thiên Lang Thành, về Đan Minh một lần nữa bố cục. Thiên Lang Thành lúc này hẳn là không thủ được, nhưng sư muội vô luận như thế nào cũng không thể có chuyện. Mạc Sung sườn sốt một chút, không có ngay lập tức đồng ý. Giờ khắc này, nắm trong tay Liễu Thanh Thanh thân thể người tự nhiên là Trần Minh. Có điều Liễu Thanh Thanh coi như mất đi đối với thân thể khống chế, đối với chu vi nhất cử nhất động vẫn là hết sức rõ ràng. Nàng cũng biết Trần Minh đã đi tới trong thân thể của nàng, liền vội vàng hướng Trần Minh nói rằng: Sư phụ, giúp đại gia một cách đi. Van ngươi. Trần Minh không có trả lời, chỉ là nhìn về phía bầu trời Hoàng Tuyển Ma Quân. Hoàng Tuyển Ma Quân xem ra rất trâu bò ạ. Còn có ngoài thành những kia người trong ma môn, cho là có Hoàng Tuyển Ma Quân ở liền chắc chắn thắng. Hắn khống chế được Liễu Thanh Thanh thân thể, nhẹ nhàng nhảy một cái, đứng ở lỗ châu mai bên trên, chợt hướng lên trời trên Hoàng Tuyển Ma Quân lớn tiếng nói: Hoàng Tuyển Ma Quân, thời đại đã thay đổi, huống chi ngươi bây giờ chỉ là một đạo phân thân, không bé ngoan trốn ở Tây Huyền Sơn, lại vẫn chạy đến làm chuyện muốn chết. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người cũng không tự chủ rơi vào Liễu Thanh Thanh trên người, đặc biệt là ngoài thành người trong ma môn. Giờ khắc này đều rất là nghi hoặc. Cái tên này là ai? Dĩ nhiên nói Hoàng Tuyển Ma Quân muốn chết, chân chính muốn chết không phải cái tên này, chính mình dám đối với Hoàng Tuyển Ma Quân làm càn như vậy. Điên rồi sao? Liễu Thanh Thanh giờ khắc này đúng là hết sức kích động, mừng rỡ vô cùng nói rằng: Sư phụ, ngươi rốt cuộc chịu ra tay. Quá tốt rồi. Trần Minh không có phản ứng Liễu Thanh Thanh, cũng không có để ý tới trên tường thành cùng với ngoài thành ánh mắt của mọi người, mà là trực tiếp vận dụng ý niệm, đem tiên thần đồ cùng thủ ký tự đều lấy đi ra. Hoàng Tuyển Ma Quân làm sao cũng không nghĩ đến sẽ có người ở trước mặt hắn như vậy làm càn. Hắn trong lúc nhất thời có chút tức giận, chỉ là rất nhanh ánh mắt của hắn liền rơi vào Trần Minh trong tay tiên thần đồ bên trên. Tấm kia bản vẽ, làm sao cảm giác có vài đạo hơi thở quen thuộc. Không chờ hắn phản ứng lại, Trần Minh đã dùng ý niệm đem tiên thần đồ sức mạnh kích thích ra đến. Xèo, tiên thần đồ hóa thành một tia sáng trắng, phóng lên trời. Trần Minh ánh mắt nhìn chằm chằm đạo bạch quang kia, trong lòng cũng đang âm thầm cân nhắc, cũng không biết có thể tùy cơ sinh thành vị nào thượng cổ tiên thần. Thời gian nháy mắt, bạch quang biến mất. Một đạo cao to uy mãnh bóng người xuất hiện tại trên bầu trời, cùng Hoàng Tuyển Ma Quân cách một khoảng cách rằng co lên. Đó là một tên tướng mạo vô cùng uy nghiêm nam tử, một thân giáp vàng, trong tay nắm một cái tam tiêm đao, uy phong lấm lấm, trên người tản ra vô tận uy nghiêm. Chỉ là cái kia vô cùng mạnh mẽ, không chút nào thu liếm khí tức, liền để phía dưới mọi người suýt nữa không thở nổi. Có thể thấy được tu vi cảnh giới sự cao thâm. Cái kia, vị kia là khí thế thật là mạnh, Hoàng Tuyển Ma Quân khí thế cũng không sánh bằng hắn. Có thể cùng Hoàng Tuyển Ma Quân chống đỡ được cường giả tình huống thế nào, hắn là đến giúp chúng ta. Ồ, dáng dấp này làm sao cảm giác khá giống là trong truyền thuyết Thiên Đình đệ nhất chiến thần, Đấu Chiến Thần Vương. Trần Minh nguyên bản còn không có suy nghĩ nhiều, nghe được người chung quanh đột nhiên nhấc lên Đấu Chiến Thần Vương danh hiệu này, hắn mới đột nhiên phản ứng lại. Này rất sao không phải là thần ma đại chiến bên trong vọt vào hoàng tuyển chi hải, cùng hoàng tuyển ma quân đại chiến một trận, cuối cùng cùng hoàng tuyển ma quân đồng quy vu tận đấu chiến thần vương, làm sao đem vị này cho sinh thành phát ra hoàng tuyển ma quân cùng đấu chiến thần vương. Làm sao cảm giác sự tình lập tức trở nên thú vị lên ngoài thành. Những kia người trong ma môn cũng đều ý thức được giáp vàng nam tử không đơn giản. Đấu chiến thần vương đúng là trong truyền thuyết đấu chiến thần vương. Đấu chiến thần vương không phải đã tại thượng cổ thần ma đại chiến bên trong ngã xuống, còn có trên lỗ châu mai người thiếu nữ kia là thế nào một chuyện, là nàng đem đấu chiến thần vương gọi tới, nàng cùng đấu chiến thần vương là quan hệ như thế nào, chính đạo thế lực ở trong. Thậm chí có người có thể gọi tới thượng cổ thiên đình để nhất chiến thần đấu chiến thần vương hỗ trợ chiến đấu. Làm sao việc này xưa nay sẽ không nghe nói qua, nếu như nói người trong ma môn vẫn chỉ là có chút mộng. Bầu trời hoàng tuyển ma quân chính là trực tiếp bị sợ choáng váng. Đầy đủ qua một lúc lâu tử, hắn mới có hơi khó khăn nói rằng đấu chiến thần vương. Ngươi không phải đã chết sao, tại sao lại ở chỗ này? Trên thực tế vừa nãy hắn liền cảm ứng được một đạo cực kỳ kinh khủng thần thức. Đạo kia thần thức quét ngang mà đến. Hắn cũng cảm giác chính mình hết thảy đều phảng phất được nhìn thấu. Có thể vừa đến hắn căn bản không tìm được đạo kia thần thức khởi nguồn. Thứ hai, hắn không cho là bây giờ thần châu đại địa sẽ có nắm giữ mạnh mẽ như vậy thần thức người. Hơn nữa hắn đã hiện ra thân hình. Không thể kìm được hắn thu tay lại. Bởi vậy trong lúc nhất thời hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ nhìn thấy đấu chiến thần vương, hắn mới đột nhiên phản ứng lại. Chẳng lẽ vừa nãy đó là đấu chiến thần vương thần thức? Vì sao đấu chiến thần vương tại sao lại ở đây? Rõ ràng trăm vạn năm trước nên đã cùng hắn bản tôn đồng quy vu tận mới đúng. Đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề, tên đáng chết này. Làm sao cứ như vậy bám dai như địa, cũng đã trăm vạn năm trôi qua còn không đồng ý buông tha. Hắn vừa nghĩ tới đấu chiến thần vương cái kia cực kỳ thực lực khủng bố, nghĩ đến chính mình bây giờ chỉ còn dư lại một đạo phân thân, hắn đột nhiên có chút hoài nghi ma sinh. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài, 8 chương 66, đạo kia đem hoàng tuyển ma quân nhìn thấu khủng bố thần thức tự nhiên cũng không phải là đến từ chính đấu chiến thần vương, mà là đến từ chính Game tùy cơ bám thân một vị thiên tài hệ thống phụ trợ. Trên thực tế đó cũng không phải là cái gì thần thức, hoàn toàn là hệ thống phụ trợ sức mạnh. Chỉ có điều hoàng tuyển ma quân căn bản không thấy được, mới có thể đem xem là một đạo thần thức. Cho tới nói, vì sao đấu chiến thần vương lại xuất hiện tại nơi này? Trần Minh cũng nói không rõ ràng. Trời mới biết tiên thần đồ tại sao lại đúng dịp chi lại đúng dịp địa sinh thành ra đấu chiến thần vương. Bất quá hắn tin tưởng biết. Bầu trời vị kia đấu chiến thần vương. Cũng không phải là chân chính đấu chiến thần vương. Chỉ có điều nắm giữ đấu chiến thần vương đỉnh cao thời kỳ toàn bộ sức mạnh. Hơn nữa sau nửa canh giờ sẽ biến mất. Bởi vì là từ tiên thần đồ sinh thành mà đến. Trần Minh lại là tiên thần đồ người sử dụng. Này trong vòng nửa canh giờ, đấu chiến thần vương tự nhiên là từ Trần Minh đến khống chế. Trong vòng nửa canh giờ, nhất định phải đem hoàng tuyển ma quân giết chết. Có điều bây giờ hoàng tuyển ma quân chỉ là một đạo phân thân, cũng không phải là bản tôn. Phương diện lực lượng nên kém xa tít tắp bản tôn. Muốn ở trong vòng nửa canh giờ giết chết hoàng tuyển ma quân, hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì. Bởi vậy Trần Minh không có chút nào sốt ruột. Khống chế đấu chiến thần vương. Xa xôi nói rằng. Hoàng tuyển ma quân. Ngươi cũng còn không chết. Ta làm sao sẽ chết, huống hồ. Ngươi đều có thể xuất hiện ở đây. Ta vì sao không thể xuất hiện ở đây. Hoàng tuyển ma quân trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm mặc, tựa hồ không biết trả lời như thế nào. Trần Minh ngược lại cũng không phải không muốn cho hoàng tuyển ma quân trả lời không thể. Hắn trực tiếp đối với đấu chiến thần vương hạ lệnh. Để đấu chiến thần vương giết hoàng tuyển ma quân. Đấu chiến thần vương được lệnh sau khi. Khí thế trên người đột nhiên lại cường thịnh mấy phần. Tiếp theo trong tay tam tiêm đao vung lên. Một đao hướng hoàng tuyển ma quân đâm tới. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời một trận tiếng nổ mạnh vang, trên mặt đất nhưng là một mảnh rung động. Chói mắt vô cùng kim quang bộc phát ra. để phía dưới mọi người suýt nữa đều không mở mắt ra được. Nếu không có Trần Minh cố ý khống chế được, e là cho dù ở trên không bên trên, đấu chiến thần vương xuất thủ uy thế cũng đủ để đem chu vi ngàn dặm san thành bình địa. Thiên Lang Thành cũng đừng muốn bảo vệ. Thần vương oai. Kinh thiên động địa sau một đòn. Chỉ nghe a một tiếng hét thảm. Kim quang thu lại sau khi. Hoàng Tuyển Ma Quân thân hình được chia ra làm hai. Có điều Hoàng Tuyển Ma Quân dù sao cũng là Hoàng Tuyển Ma Quân. Coi như bây giờ Hoàng Tuyển Ma Quân chỉ là một đạo phân thân. Cũng không cho tới lập tức đã bị đánh giết. Rất nhanh. Thân hình của hắn một lần nữa dính vào. Tuy rằng khí thế trên người yếu đi mấy phần. Tuy nhiên không giống như là bị trọng thương dáng vẻ. Chẳng bằng nói, vừa nãy một kích kia để hắn tỉnh táo lại. Hắn hừ lạnh một tiếng. Đấu chiến thần vương. Ta vẫn không muốn đối địch với ngươi. Nhưng ngươi mỗi lần đều càng muốn cùng ta đối nghịch. Đã như vậy, ta cũng chỉ đành tiếp tới cùng. Ta ngược lại muốn xem bây giờ ngươi có còn hay không lúc trước như vậy vô địch phong thái. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên. Một cách đầy giấy khí tức dược dị dòng sông ở trên trời hiện ra. Lập tức vắt ngang khi hắn cùng đấu chiến thần vương trong lúc đó. Nhìn thấy cái kia dòng sông, Trần Minh mí mắt không tự chủ được hơi nhúc nhích một chút. Khi hắn tìm hiểu Hoàng Thạch Tiên Thư, xem đến tương lai ở trong, chính là chỗ này con sông cướp đi Thiên Lang Thành vô số người hồn phách, để Thiên Lang Thành người dồn dập chết thảm. Quả nhiên, này dược dị dòng sông là ở Hoàng Tuyển Ma Quân ý niệm bên dưới hiển hóa ra ngoài. Hắn vội vã lại hướng đấu chiến thần vương hạ một cách lệnh, để đấu chiến thần vương đánh giết Hoàng Tuyển Ma Quân, đồng thời tận lực nghĩ biện pháp đem cái kia dược dị dòng sông cũng phá hủy. Đấu chiến thần vương được lệnh sau khi, không nói hai lời lại nhằm phía Hoàng Tuyển Ma Quân. Sầm sầm sầm. Lại là một trận tiếng nổ mạnh vang, Hoàng Tuyển Ma Quân khí thế trên người lần thứ hai yếu đi mấy phần. Nhưng mà cái kia dược dị dòng sông nhưng không có dễ dàng bị phá hỏng. Hoàng Tuyển Ma Quân cứ việc bị thương lần nữa, lại không làm sao coi là chuyện đáng kể dáng vẻ. Rất nhanh sẽ nghe hắn cười ha ha lên. Đấu chiến thần vương, vô dụng, coi như là ngươi, cũng không thể có thể lập tức giết chết ta. Nơi này còn có nhiều người như vậy có thể vì ta cung cấp hồn phách. Sức mạnh của ta chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Nói xong, hắn một cái tay giơ lên. Lúc này chính là anh một tiếng quái dị tiếng vang từ cái kia dòng sông bên trong phát sinh. Tiếp theo chính là một đạo quang hạ xuống, đem cả tòa Thiên Lang Thành bao phủ. Thiên Lang Thành mọi người lúc này chính là cả kinh. Tất cả mọi người càng đều có một loại hồn phách sắp ly thể. Muốn hướng lên trời trên cái kia dược dị dòng sông bay đi cảm giác. Trần Minh đúng là không có như vậy cảm giác. Game hệ thống phụ trợ vẫn là rất đáng tin. Không đến nỗi để hồn phách của hắn được hút đi. Vào giờ phút này, hắn không nhịn được thở dài một tiếng. Nguyên bản còn muốn có thể không vận dụng thủ ký tự liền tận lực không nên dùng. Dù sao vật này còn rất quý giá. Dùng sẽ không có. Thì tương đương với thiếu một đạo bảo mệnh phù. Nhưng bây giờ, không dùng tới thủ ký tự hiển nhiên không được. Bằng không Thiên Lang Thành những người này chết thảm cũng vẫn chỉ là thứ yếu. Hoàng Tuyển Ma Quân hiển nhiên là dự định lợi dụng mọi người hồn phách đến khôi phục sức mạnh. Thật nếu để cho Hoàng Tuyển Ma Quân khôi phục sức mạnh, nhưng là không dễ như vậy đối phó rồi. Quyết định chủ ý sau khi, hắn lúc này dùng ý niệm thôi phát thủ ký tự. Xoạt, bạch quang lói lên, một đạo phòng ngự kết giới lúc này được mở rộng ra, đem cả tòa Thiên Lang Thành bao trùm. Bầu trời đảo kia quang, lập tức đã bị thủ ký tự ngưng tụ thành phòng ngự kết giới ngăn cách ở bên ngoài. Cùng lúc đó Thiên Lang Thành bên trong mọi người, loại kia hồn phách sắp ly thể cảm giác đều biến mất. Được rồi, đây là cái gì kết giới ký tự sức mạnh, thủ ký tự thật mạnh, thủ ký tự. Thậm chí ngay cả Hoàng Tuyển Ma Quân thủ đoạn đều có thể ứng đối. Thiên Lang Thành mọi người dồn dập nhìn về phía Liễu Thanh Thanh, trong lúc nhất thời đều kích động không thôi. Bầu trời Hoàng Tuyển Ma Quân lúc này đúng là sửng sốt một chút. Hắn nhìn về phía dưới Thiên Lang Thành Lỗ Châu Mai. Trong lúc nhất thời rất là căm tức. Lại là cái kia tiểu nữ hoa trước chính là cái kia tiểu nữ hoa nói ẩu nói tả. Sau khi một tấm bản vẽ đem đấu chiến thần vương gọi tới. Bây giờ hắn muốn lợi dụng thiên lang thành người hồn phách đến khôi phục sức mạnh. Kết quả cách này tiểu nữ hoa một tấm thủ ký tự trực tiếp đem cả tòa thiên lang thành hộ lên. Để hắn không cách nào thực hiện được. Tức giận cách này tiểu nữ hoa đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra, chẳng lẽ vẫn là đấu chiến thần vương đồ đệ một 15-16 tuổi thiếu nữ. Dưới cái nhìn của hắn xác thực cùng tiểu nữ hoa không kém là bao nhiêu. Chỉ là hắn mãi mãi cũng sẽ không biết. Lúc này chân chính đang khống chế tên thiếu nữ này thân thể. Cũng không phải thiếu nữ chính mình. Mà là một người tên là Trần Minh nam nhân. Trần Minh mặc dù biết mình đã được Hoàng Tuyền Ma Quân quan tâm lên. Lại không làm sao coi là chuyện đáng kể. Chỉ là để đấu chiến. Thần Vương tiếp tục công kích Hoàng Tuyền Ma Quân, nhanh chóng giải quyết Hoàng Tuyền Ma Quân. Dù sao thủ ký tự hiệu quả cũng là có thời gian hạn chế. Đặc biệt là muốn bảo vệ cả tòa thiên lang thành đích tình huống dưới. Hữu hiệu thời gian khẳng định càng ngắn hơn. Nhất định phải ở thủ ký tự hiệu quả kết thúc trước giết chết Hoàng Tuyền Ma Quân. Hoặc là nói phá hủy trên trời cái kia ruột gì dòng sông. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh vang lần thứ hai không ngừng mà vang lên. Hoàng Tuyền Ma Quân liên tiếp bị thương, sức mạnh lại được không tới bổ sung, trong lúc nhất thời buồn bực không thôi. Bất đắc dĩ, hắn đem chủ ý đánh tới thiên lang thành ở ngoài những kia người trong ma môn trên người. Chuyện đến nước này, chỉ có thể lấy trước những kia người trong ma môn đến khôi phục sức mạnh tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 8 chương 67 ma quân bại trốn. Nên tính sổ anh. Lại là một tiếng quái dị tiếng vang. Trên trời hạ xuống đảo kia quang thay đổi phương hướng. Không hề nhằm vào thiên lang thành. Ngược lại đem thiên lang thành phía ngoài những kia người trong ma môn bao phủ ở bên trong. Thiên lang thành phía ngoài những kia người trong ma môn nhất thời đều kinh hoàng lên. Xảy ra chuyện gì ma quân đại nhân, đây là muốn bắt chúng ta hồn phách đến khôi phục sức mạnh không? Ma quân đại nhân, ngươi không thể như vậy, không muốn. Ta còn không muốn chết. Hoàng Tuyền Ma Quân tự nhiên đem chúng người trong ma môn cầu xin nghe được rõ rõ ràng ràng. Chỉ là hắn lại không phải lòng dạ mềm yếu hạng người. Vào giờ phút này tự nhiên không thể từ bỏ. Hắn lạnh lùng vô cùng đáp lại nói. Muốn bọn ngươi tính mạng không phải ma quân ta. Là đấu chiến thần vương. Bọn ngươi yên tâm. Chờ ma quân ta sức mạnh khôi phục. Nhất định sẽ vì là bọn ngươi báo thù. Lời nói này đến đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Không biết tình huống nói không chắc vẫn đúng là muốn cho là hắn là người tốt. Người trong ma môn đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến dễ dàng như vậy đã bị lừa gạt. Từng cái lúc này cố nén hồn phách ly thể kích động. Không để ý Hoàng Tuyền Ma Quân thân phận. Dồn dập hướng lên trời đọc thuộc lòng nói thơm ngát. Hoàng Tuyền Ma Quân hồn nhiên không coi là chuyện to tát gì. Chỉ là rất nhanh. Để hắn chuyện buồn bực lần thứ hai đã xảy ra. Phía dưới đảo kia phòng ngự kết giới. Nguyên bản vẫn chỉ là bao phủ toàn bộ thiên lang thành. Bây giờ nhưng cấp tốc mở rộng đến thiên lang thành ở ngoài. Đem thiên lang thành ở ngoài người trong ma môn cũng cho bao phủ lại. Đảo kia từ trên trời giáng xuống quang, lần thứ hai được phòng ngự kết giới ngăn cách ở bên ngoài. Hoàng Tuyền Ma Quân trực tiếp xem trợn tròn mắt. Tình huống thế nào, ngươi giúp mình người còn chưa tính. Liền địch nhân bận bịu đều giúp, có muốn hay không như vậy van cầu ngươi làm cái người xấu đi. Thiên lang thành ở ngoài người trong ma môn cũng rất là bất ngờ. Mọi người thấy hướng về lỗ châu mai bên trên Liễu Thanh Thanh. Biểu hiện trong lúc nhất thời đều có chút phức tạp. Lúc này khống chế Liễu Thanh Thanh thân thể tự nhiên vẫn là Trần Minh. Trần Minh đương nhiên không muốn giúp những kia người trong ma môn. Dù sao nếu không những này người trong ma môn làm chuyện. Sự tình nơi nào sẽ diễn biến đến phức tạp như vậy, nhưng bây giờ đích tình huống là không giúp đỡ không được. Thật nếu để cho những kia người trong ma môn làm đồ bổ, giúp Hoàng Tuyền Ma Quân khôi phục sức mạnh, cái kia vấn đề có thể to lắm phát ra. Phá hoại Hoàng Tuyền Ma Quân kế hoạch là trọng yếu nhất, cùng người trong ma môn những kia món nợ đúng là có thể chậm rãi toán. Vì sau khi có thể càng tốt mà tính sổ, thích hợp địa lôi kéo một cái cũng không có gì. Huống hồ hiện tại đại đa số người kỳ thực đều không khác mấy tập trung ở đồng nhất cái khu vực. Hắn có thể trước đem kết giới mở rộng ra, đem những kia người trong ma môn bảo vệ. Sau khi nếu để cho thiên lang thành người ở bên trong tập trung lại, thu nhỏ kết giới phạm vi, đã như thế thì sẽ không tồn tại, không cần thiết lãng phí. Hắn cũng không có hướng về ngoài thành những kia người trong ma môn giải thích, mà là để tử thiên thần hỗ trợ đi đem thiên lang thành người ở bên trong tập trung lại, đồng thời để bầu trời đấu chiến thần vương tiếp tục công kích hoàng tuyển ma quân. Sầm sầm sầm, tiếng ầm ầm vang kinh thiên động địa, kim quang rọi sáng toàn bộ bầu trời đêm, sắp tối khoảng không soi sáng đến thoáng như ban ngày. Hoàng tuyển ma quân chỉ là một đạo phân thân, vốn cũng không phải là đỉnh phong trạng thái đấu chiến thần vương đối thủ. Bây giờ sức mạnh lại được không tới khôi phục, liền thì càng thêm không phải là đối thủ. Đại chiến kéo dài sau một khoảng thời gian, hoàng tuyển ma quân trên người uy thế càng ngày càng yếu, bị thương càng ngày càng nặng. Đến cuối cùng, hắn rốt cuộc không nhịn được bùng nổ ra gầm lên giận dữ. Đấu chiến thần vương, còn có phía dưới cái kia tiểu nữ hoa, coi như các ngươi tàn nhẫn ma quân, ta không bồi các ngươi chơi, đây là thấy tình thế không ổn, chuẩn bị thoát thân. Trần Minh đương nhiên sẽ không để hoàng tuyển ma quân dễ dàng đào tẩu. Hắn khống chế được đấu chiến thần vương, liều mạng chặn lại. Chặn lại đồng thời tiếp tục chém giết. Ngược lại cái này đấu chiến thần vương cũng không phải thật sự đấu chiến thần vương, nửa canh giờ vừa đến sẽ biến mất, bởi vậy cũng không cần lo lắng bị thương loại hình. Hoàng tuyển ma quân tự nhiên không biết này đấu chiến thần vương không phải đối phương đấu chiến thần vương. Thấy đấu chiến thần vương giống như bị điên chặn lại, hắn cũng thiếu chút nữa muốn đi theo điên rồi. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể đau hạ quyết tâm bỏ qua báo vật đổi lấy chính mình thuận lợi thoát thân. Anh! Cái kia đầy giấy khí tức rượu dị dòng sông lần thứ hai phát sinh một tiếng quái dị tiếng vang, đột nhiên hướng đấu chiến thần vương quấn quá khứ. Tiếp theo chính là một đạo cực kỳ cường thịnh quang bộc phát ra. Ầm ầm. Lần này tiếng nổ mạnh vang càng thêm kịch liệt, dường như long trời lở đất, có thể nói thanh chấn động toàn bộ thần châu đại địa. Nổ tung tạo thành sóng trùng kích, xung kích ở từ thủ ký tự ngưng tụ thành phòng ngự kết giới bên trên, để phòng ngự kết giới một trận rung chuyển, suýt chút nữa trực tiếp bị phá hủy. Mãi mới chờ đến lúc đến ánh sáng thu lại, tất cả động tĩnh lắng lại, trên bầu trời chỉ còn dư lại một vị đấu chiến thần vương, nơi nào còn có hoàng tuyển ma quân nửa điểm bóng người kèn kẹp. Một trận vang lên giòn giã, từ thủ ký tự ngưng tụ thành phòng ngự kết giới từng mảnh vỡ vụn. Trần Minh nhưng không để ý tới những này, mà là ngay lập tức hướng trời cao đấu chiến thần vương phát sinh lệnh, để đấu chiến thần vương đi truy sát hoàng tuyển ma quân. Xèo, đấu chiến thần vương thân hình lói lên, biến mất không còn tăm hơi, hiển nhiên là đi truy sát hoàng tuyển ma quân. Có điều Trần Minh có chút hoài nghi, hoài nghi đấu chiến thần vương căn bản không tìm được hoàng tuyển ma quân, càng không cần phải nói truy sát hoàng tuyển ma quân. Huống hồ tiên thần đồ thời hiệu sắp kết thúc, coi như thật có thể tìm tới hoàng tuyển ma quân, phỏng chừng vẫn là không cách nào đem hoàng tuyển ma quân đánh gục. Cũng không biết hoàng tuyển ma quân đào tẩu sau khi là sẽ tìm chỗ trốn lên, vẫn là sẽ tiếp tục đi ra làm sự tình. Thiên lang thành ở ngoài, một đám người trong ma môn chính diện tướng mạo dò xét, bỗng chỉ thấy trên thành tường tu tiên giả dồn dập hướng bọn họ bay lượn mà tới. Người cầm đầu là tu vi cảnh giới đã đạt tới địa tiên đại viên mãn cảnh giới Lý Vân Tiêu. Các ngươi không có sao chứ? Lý Vân Tiêu cách thật một khoảng cách liền dò hỏi. Cái kia một bộ quan tâm giọng điệu, nho nhã hiền hòa dáng vẻ, làm người như một xuân phong, khiến người ta không nhịn được hoài nghi lấy Lý Vân Tiêu làm đại biểu người trong chính đạo dự định cùng người trong ma môn hóa giải. Muốn cùng mổ ngược lại cũng không kỳ quái, đánh đánh giết giết, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong. Có thể hóa giải là có thể giảm thiểu không cần thiết thương vong, đối với song phương đều có chỗ tốt. Huống hồ mọi người đều là người trưởng thành, Cái gì chính tà bất lưỡng lập, quả thực chính là thả chó mông. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, cho dù là có sinh tử đại thù hai người, qua mấy ngày đều có khả năng ở đồng thời, lẫn nhau sưởi ấm. Chí ít thời khắc này, chúng người trong ma môn thì cho là như vậy. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lúc này có người trong ma môn mở miệng trả lời. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Lý Vân Tiêu gật đầu liên tục. Tiếp theo chuyện đề tài, rất là đột ngột nói rằng, các ngươi đã cũng không chuyện, vậy thì nên tính sổ chúng người trong ma môn trong lúc nhất thời đều có điểm không phản ứng kịp. Tính sổ tính là gì, món nợ không phải muốn cùng mổ ngươi máy này từ, có phải là có chút không đúng, chưa kịp bọn họ phản ứng lại. Lý Vân Tiêu đã mang theo chúng những người tu tiên khởi xướng xung phong, toàn lực chém giết. Chúng người trong ma môn nhất thời không đề phòng, trực tiếp bị giết trở tay không kịp. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 8 chương 68 hoàn toàn thắng lợi chúc tu tiên giả cùng người trong ma môn trong lúc đó chém giết. Trần Minh tự nhiên không có tham dự. Hắn khống chế được Liễu Thanh Thanh thân thể từ trên lỗ châu mai nhảy xuống, sau khi liền rơi xuống tường thành, tại Thiên Lang thành bên trong lặng lặng mà chờ đợi lên. Có thể hay không đem Hoàng Tuyền Ma Quân đánh gục, đây mới là hắn chân chính quan tâm vấn đề. Cho tới ngoài thành người trong ma môn, đã không đáng để lo. Đừng xem những kia người trong ma môn có thể cùng chính đạo những người tu tiên đánh khó phân thắng bại. Trên thực tế từ Hoàng Tuyền Ma Quân bại trốn bắt đầu từ giờ khắc đó, người trong ma môn đã thua. Đạo lý rất đơn giản. Trần Minh biết cái kia từ tiên thần đồ sinh thành mà đến đấu chiến thần vương chỉ có nửa canh giờ tuổi thọ. Thời hạn vừa đến sẽ biến mất. Nhưng trừ hắn ra bên ngoài người, người trong chính đạo cũng tốt, người trong ma môn cũng được, đều sẽ không biết này một thông tin thông điệp. Nếu không biết này một thông tin thông điệp, như vậy chính đạo những người tu tiên ỷ có đấu chiến thần vương ở, cảm thấy chắc chắn thắng, khẳng định sĩ khí tăng vọt. Trái lại người trong ma môn lúc này từng cái e sợ đều ở nghĩ nên làm sao chạy trốn. Đâu còn có tâm sự cùng chính đạo những người tu tiên chém giết. Dưới tình huống này, chính đạo những người tu tiên còn có thể thua Phi Long Kỵ mặt? Tại sao thua? Đợi chừng một lúc lâu cũng không có thể đem đấu chiến thần vương chờ trở về. Trần Minh biết Hoàng Tuyển Ma Quân đoán chừng là thật sự thuận lợi đào tẩu. Tính toán thời gian, cái kia đấu chiến thần vương nên cũng gần như muốn biến mất rồi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể từ bỏ chờ đợi. Sư phụ, ngươi là không phải không cao hứng? Liễu Thanh Thanh tựa hồ có thể cảm nhận được Trần Minh tâm cảnh, không nhịn được hỏi. Không có. Trần Minh thuận miệng trả lời. Tất cả mọi người đang chăm chú tình hình trận chiến, chu vi không có gì người, cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác biết hắn ở lầm bầm lầu bầu. Liễu Thanh Thanh tuy rằng có thể cảm giác Trần Minh có chút trong lòng bất nhất, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Trước nàng cùng Trần Minh nói rồi không biết bao nhiêu lời, có thể Trần Minh vẫn không hề trả lời. Bây giờ Trần Minh rốt cuộc đưa ra đáp lại, nàng vẫn là cao hứng vô cùng. Nàng liền vội vàng nói, sư phụ, ngươi mạnh khỏe lợi hại, thậm chí ngay cả Hoàng Tuyền Ma Quân đều có thể dễ dàng thu thập. Nói xong lại hỏi, đúng rồi sư phụ, cái kia đấu chiến thần vương là ngươi sao? Vì sao ngươi có thể một bên điều khiển thân thể của ta, một bên điều khiển thân thể của chính mình? Cùng Hoàng Tuyền Ma Quân chiến đấu có phải là tu vi cảnh giới cao đều có thể giống như ngươi lợi hại? Vấn đề hơi nhiều. Quả thực như người hiếu kỳ bảo bảo. Trần Minh trầm mặc chốc lát, vừa mới hồi đáp. Không phải là bởi vì tu vi cảnh giới tài cao lợi hại, mà là ta vốn là lợi hại như vậy. Có chút không biết xấu hổ trả lời, nhưng vấn đề không lớn, Liễu Thanh Thanh sẽ không nghĩ nhiều như thế. Chém giết động tính dần dần lắng lại. Cả người đẫm máu từ thiên thần từ trên thành tường nhảy xuống tìm tới Trần Minh. Sư muội, sư phụ ngươi đây, từ thiên thần khai môn kiến sơn địa hỏi. Sư phụ Trần Minh sườn sốt một chút. Chính là vị kia đấu chiến thần vương, hắn không phải sư phụ ngươi? Từ thiên thần hồ nghi nói. Trần Minh xưa nay chưa từng nói đấu chiến thần vương chính là Liễu Thanh Thanh sư phụ. Có thể thấy dáng vẻ, Liễu Thanh Thanh cũng tốt, Từ Thiên Thần cũng được, đều hiểu lầm. Khả năng không chỉ là hai người kia, ngoài hắn ra rất nhiều người đã ở hiểu lầm dưới tình huống này. Hắn có muốn hay không thừa nhận hơi thêm suy tư sau khi. Hắn lắc lắc đầu. Đấu chiến thần vương không phải sư phụ ta. Dù sao hắn lúc trước cho Liễu Thanh Thanh lập sư phụ, liền giả thiết mà nói là một vị thiên tiên. Mà đấu chiến thần vương, đơn thuần bàn về cảnh giới, phỏng chừng cùng kim tiên hoặc là đại la kim tiên gần như. Thời điểm như thế này đương nhiên không thể thừa nhận. Bằng không giả thiết chẳng phải là muốn trước sau mâu thuẫn, tuy rằng coi như trước sau mâu thuẫn, nên cũng sẽ không có người hoài nghi. Nhưng căn bản không cần thiết bốc lên cái kia nguy hiểm. Từ Thiên Thần thấy Trần Minh phủ nhận, cũng không phải tùy vào sườn sốt một chút. Chỉ là rất nhanh hắn lại một phó bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Minh bạch. Sư muội yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi làm khó dễ. Hạ Trần Minh đột nhiên có chút mộng. Hảo đoan đoan. Nơi nào nhìn ra hắn đang làm khó dễ trong này có phải là có cái gì hiểu lầm, làm sao cảm giác Từ Thiên Thần rõ ràng với hắn cho rằng rõ ràng có như vậy trăm triệu điểm chênh lệch. Trên thực tế Trần Minh chỉ là đơn thuần muốn phủ nhận. Miễn cho xuất hiện giả thiết không phù hợp tình huống như thế. Ngay khi Từ Thiên Thần xem ra, câu trả lời này cũng đừng có thâm ý. Bây giờ Thần Châu Đại Địa tuy rằng toát ra mấy vị vượt qua địa tiên nhân vật mạnh mẽ, tuy nhiên không có nát phố lớn, không đến nỗi tùy tùy tiện tiện đều có thể tìm ra một vị. Liễu Thanh Thanh một tấm thần bí bản vẽ liền đem đấu chiến thần vương gọi tới hỗ trợ. Muốn nói đấu chiến thần vương không phải Liễu Thanh Thanh sư phụ, ai tin tưởng đem người làm kẻ ngu si đây? Huống hồ Liễu Thanh Thanh trả lời thời điểm còn do dự qua dáng vẻ. Thật không là thầy trò, trực tiếp là có thể phủ nhận. Còn cần cân nhắc nếu là thầy trò, Liễu Thanh Thanh vì sao phải phủ nhận? Từ Thiên Thần nhớ tới phi thường rõ ràng, Liễu Thanh Thanh đã từng nói, thời điểm chưa tới, bất tiện tiết lộ sư phụ thân phận, nhưng đã nói sư phụ cố nhân không phải tiên nói ngay. Nghĩ như vậy cũng rất rõ ràng, nhất định là Liễu Thanh Thanh cảm thấy bây giờ vẫn như cũ không phải lúc. Bởi vậy biết rõ giữa hai người sư phụ đồ quan hệ người tinh tường đều có thể nhìn ra. Nhưng nên phủ nhận hay là muốn phủ nhận? Nếu thời điểm vẫn như cũ chưa tới, hắn cái này làm sư huyên, tự nhiên không thể để cho Liễu Thanh Thanh làm khó dễ. Không thể hỏi lại liên quan với đấu chiến thần vương tin tức. Có điều vừa nghĩ tới sư muội của chính mình Liễu Thanh Thanh dĩ nhiên là trong truyền thuyết đấu chiến thần vương đồ đệ, trong lòng của hắn dù sao cũng hơi kích động, thậm chí âm thầm tính toán lên sau này nên làm gì ôm đùi. Trần Minh tuy rằng cảm giác Từ Thiên Thần lý giải có điểm không đúng, nhưng ngẫm lại vẫn không có giải thích. Hắn khẽ lắc đầu, nói sang chuyện khác, dò hỏi bên ngoài tình hình trận chiến làm sao hoàn toàn thắng lợi. Từ Thiên Thần rất là mừng rỡ dáng vẻ, nữ ma đầu Bộ Phi Tuyết được trọng thương, tuy rằng làm cho nàng chạy trốn, nhưng sau một quãng thời gian nàng nhất định phải tự lo không xong. Ma môn những cường giả khác cũng có vài vị được đánh gục, sau này bọn họ lại nghĩ quay đầu trở lại nên sẽ không dễ dàng như vậy. Dừng một chút, hắn nói tiếp, duy nhất phiền phức chính là ma môn song sát thật giống mang theo thủ hạ chính là mấy người trốn vào chúng ta Trung Nguyên đại địa. Có điều đã có rất nhiều người đi vào truy sát, nghĩ đến nên cũng sẽ không có vấn đề gì. Trần Minh, hoàn toàn thắng lợi như vậy cũng có thể gọi hoàn toàn thắng lợi? Ngươi là không phải đối với hoàn toàn thắng lợi có cái gì hiểu lầm? Còn có, nghĩ đến sẽ không có vấn đề gì, ngươi xác định không phải ở lập? Tuy rằng cảm giác cái rãnh điểm tràn đầy, nhưng Trần Minh vẫn là nhịn được nhổ nước bọt kích động. Rất nhanh hắn lại hỏi, đón lấy sắp xếp như thế nào về linh dược cốc chứ? Còn có thể sắp xếp như thế nào? Từ Thiên Thần một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, Thiên Lang Thành bên này sẽ có người lưu lại trấn thủ, không cần chúng ta Đan Minh người hỗ trợ. Có điều ở trở lại trước vẫn phải là tận lực giúp một tay xử lý thương hoạn. Người bên kia sẽ không có vấn đề gì chứ? Trần Minh đương nhiên không thành vấn đề. Ngược lại đến thời điểm là Liễu Thanh Thanh hỗ trợ xử lý, cũng không phải hắn tự mình xử lý. Hắn gật gật đầu, lại đang Liễu Thanh Thanh bên này đợi một lát, cảm thấy sự tình gần như trần ai lạc định, liền cùng Liễu Thanh Thanh hỏi thăm một chút, lui ra bám thân trạng thái. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 8 chương 69 nhiệm vụ hoàn thành. Thiên Lang Thành đại chiến sau khi kết thúc, Trần Minh vẫn như cũ đem nhiều hơn ga me thời gian tiêu vào Kỷ Linh Hy trên người. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không quên trước tìm hiểu Hoàng Thạch Tiên Thư, do đó xem đến liên quan với Liễu Thanh Thanh hình ảnh. Đan Minh có người muốn ám sát Liễu Thanh Thanh trước Liễu Thanh Thanh tại Thiên Lang Thành, cũng không phải cần cân nhắc nhiều như vậy. Nhưng Liễu Thanh Thanh trở lại Linh Dược Cốc sau khi, tình huống thì có điểm không giống với lúc trước. Bởi vì ai đều nói không cho phép ám sát là cái gì thời điểm chuyện đã xảy ra. Chỉ biết là gần đây sẽ phát sinh. Như thế nào đi nữa nói Liễu Thanh Thanh cũng là Trần Minh trước mặt hai cái công cụ người một trong. Không biết có chuyện như thế thì thôi. Nếu biết, Trần Minh chắc chắn sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cùng với chuẩn bị sẵn sàng, chờ chuyện như vậy phát sinh, còn không bằng chủ động xuất kích, dành trước một bước đem thích khách bắt tới. Ý nghĩ bản thân không có vấn đề gì. Dù sao hắn đối với cái kia hình ảnh ấn tượng vô cùng sâu sắc. Thích khách dung mạo ra sao hắn đều nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa Liễu Thanh Thanh có Đan Minh trưởng lão thân phận, muốn ở Đan Minh bên trong tra cá nhân phi thường dễ dàng. Không thể có người dám không phối hợp. Nhưng mà chân chính tra lên Trần Minh mới phát hiện có chút không đúng. Hắn trong bóng tối đem Linh Dược Cốc bên trong tất cả mọi người bài tra một lần. Có thể ngỡ ra là không phát hiện có cùng thích khách giống nhau như đúc. Lời nói như vậy nên chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là chính là hắn xem đến thích khách, nhưng thật ra là sử dụng dịch dung công pháp thay đổi qua dung mạo thích khách. Hoặc là chính là cái này thích khách tạm thời không ở Linh Dược Cốc bên trong. Hoặc là nói còn chưa tới Linh Dược Cốc. Khả năng thứ nhất tính nên nhỏ hơn một chút. Dù sao cái kia thích khách không thể biết hắn đạt được Hoàng Thạch Tiên Thư. Không thể biết hắn sớm liền xem đến tương lai. Dưới tình huống này, đối phương cũng không cho tới cố ý thay đổi dung mạo. Bằng không ở đối phương tiếp cận Liễu Thanh Thanh trước, rất dễ dàng cũng sẽ bị nhìn ra đầu mối, dễ dàng dẫn đến hành động ám sát thất bại. Nếu như không tìm được người là bởi vì đối phương tạm thời không ở Linh Dược Cốc bên trong, hoặc là nói còn chưa tới Linh Dược Cốc, như vậy sự tình thì có điểm phiền toái. Có điều phiền phức chủ yếu ở chỗ thời gian cùng tinh lực phương diện. Dù sao cứ như vậy, cần chờ đợi thời gian càng thêm lâu dài. Vì làm tiến một bước bài trừ, Trần Minh còn tìm mấy cái người có thể tin được, đem thích khách dung mạo đại thể địa miêu tả một phen. Lấy được tặng lại là Đan Minh cũng không có như thế số một người. Phạm vi tiến một bước thu nhỏ, bước đầu kết luận là thích khách rất khả năng chưa đã tới Linh Dược Cốc, tương lai một ngày nào đó sẽ đến, chỉ có điều không biết cụ thể là lúc nào. Suy tính đến một bước này, Trần Minh có đại thể hoài nghi đối tượng Vương gia. Thích khách rất có thể là Vương gia phái tới. Dù sao Liễu Thanh Thanh nhiều lần đã nói, Vương gia gia chủ Vương Thần là người điên, cái gì phát điên chuyện tình cũng làm thu được đến. Hiện nay chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ. Cho dù có chứng cứ cũng không làm gì được Vương gia. Bởi vậy hắn chỉ có thể để Đan Minh người hỗ trợ lưu ý, có phát hiện tướng mạo đối được người, nghĩ biện pháp giam giữ lên lại nói. Không thể bắt được thích khách cũng hết cách rồi. Trần Minh để lại tưởng tượng, đem sự chú ý chuyển đến tu tiên giới đại sự kiện bên trên. Trốn vào Trung Nguyên đại địa ma môn song sát được đánh gục một vị, cho tới một vị khác, tên là Bạch Vô Chú gia hỏa. Cứ việc tu tiên giới người một mực truy tra, có thể đến nay hành tung không rõ. Trần Minh tuy rằng quan tâm việc này, nhưng cũng không phải quá trải qua tâm. Hắn càng muốn biết đến là Liễu Thanh Thanh có hay không được tu tiên giới công nhận vì là đan đạo truyền kỳ. Dù sao quan hệ này nhiệm vụ của hắn, hoàn thành nhiệm vụ nhưng là có phong phú thưởng, không quan tâm cũng không được. Căn cứ hắn bám thân kỷ Linh Hy sau khi lấy được tình báo đến xem, Lăng Vân Tông người là trên căn bản đều biết có Liễu Thanh Thanh nhân vật số một như vậy. Cũng biết chính đạo thế lực là bởi vì có Liễu Thanh Thanh mới có thể tại Thiên Lang Thành đại chiến bên trong thuận lợi thắng lợi. Đồng thời còn biết Liễu Thanh Thanh là vạn năm khó gặp một lần luyện đan kỳ tài. Luyện đan trình độ cực kỳ cao. Lời tuy như vậy, chỉ dựa vào điểm này cũng không thể nói rõ Lăng Vân Tông người đã nhận định Liễu Thanh Thanh là đan đạo truyền kỳ. Những tông môn khác đích tình huống hắn không cách nào biết được, nhưng nghĩ đến đại đệ cũng là như thế. Không thể xác nhận nhiệm vụ hoàn thành tiến độ. Điều này làm cho Trần Minh hơi buồn bực. Có điều rất nhanh hắn liền phát hiện. Đan Minh tựa hồ cũng có ý nên vì Liễu Thanh Thanh tạo thế. Cũng không biết là Liễu Thanh Thanh hướng về Từ Thiên Thần để thỉnh cầu vẫn là Từ Thiên Thần tự mình nghĩ làm như vậy. Có Đan Minh hỗ trợ tạo thế, Liễu Thanh Thanh đan đạo truyền kỳ tên tuổi đúng là rất nhanh sẽ thâm nhập lòng người. Sau khi không lâu, Trần Minh hãy thu đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Nhiệm vụ đan đạo truyền kỳ đã hoàn thành. Ngày có thưởng chưa lính? Có hay không lính? Trần Minh vừa bám thân Liễu Thanh Thanh, hắn chờ mong đã lâu một giả lập giới khung liền nhảy ra ngoài. Nói là quan tâm nhiệm vụ, trên thực tế hắn chân chính thèm chính là nhiệm vụ thưởng. Bây giờ cuối cùng cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, hắn đương nhiên là không chút do dự mà dùng ý niệm lích lính. Lính thành công tổng cộng 3 loại thưởng. Đệ nhất dạng là ngân huyền quả. Cái này Trần Minh đã từng chiếm được một viên. Có điều như lần trước như thế, viên này ngân huyền quả trên ghi chú Liễu Thanh Thanh chuyên dùng những chữ này mắt. Đệ nhị dạng thưởng là một tòa tháp, tên là Trấn Ma Tháp. Đệ tam dạng thưởng thì có điểm khiến người ta không nghĩ ra được. Dĩ nhiên là một cái mâm bạch ngọc. Tên thì lại liền dứt khoát gọi bạch ngọc bàn. Không có Trần Minh chờ mong tùy cơ tuyển bám thân đối tượng số lần một. Điều này làm cho Trần Minh cảm thấy có chút tiếc nuối. Cũng không biết lúc nào mới có thể nắm giữ người thứ ba công cụ người. Ngân huyền quả có thể để cho Liễu Thanh Thanh tu vi nâng lên 2 cái đại cảnh giới. Đã chiếm được quá một lần, tự nhiên cũng là không cần thiết cố ý đi thăm dò xem công hiệu. Đúng là Trấn Ma Tháp cùng Bạch Ngọc Bàn tất yếu kiểm tra một hồi. Hắn vội vã mở ra tỉ mỉ giới thiệu, từng cái tra xét lên. Trấn Ma Tháp, thượng cổ thời kỳ dùng để trấn áp thiên ma một tòa bảo tháp. Dùng ý niệm thôi phát, có thể tự động sưu tầm thiên ma tương quan tung tích cũng đem bắt giữ ở bên trong. Bạch Ngọc Bàn, thượng cổ thiên đình dùng để tuần tra thiên địa trọng yếu bảo vật. Sử dụng sau khi, thiên địa vạn vật đều không nơi đồn hình. Xem xong khác biệt item tương quan giới thiệu, Trần Minh không khỏi rơi vào trầm tư. Trước hắn còn đang vì là Hoàng Tuyền Ma Quân đào tẩu mà cảm thấy tiếc nuối. Bây giờ hoàn thành nhiệm vụ vừa vặn phần thưởng một tòa Trấn Ma Tháp, tuy rằng hắn biết Game vốn là căn cứ hắn thực tế tao ngộ đến vận hành cùng điều chỉnh. Nhưng đây cũng quá cỏ đi, đây quả thực là không cho Hoàng Tuyền Ma Quân đường sống. Chính là không biết Trấn Ma Tháp đến tột cùng có thể hay không tìm tới Hoàng Tuyền Ma Quân cũng đem bắt giữ. Đừng xem tương quan giới thiệu nói tới rất châu bò dáng vẻ, trên thực tế khẳng định không thể tùy tùy tiện tiện một con thiên ma đều có thể tìm tới cũng đem bắt giữ. Bằng không thời đại thượng cổ làm sao có khả năng còn có thể có thần ma đại chiến? Bạch Ngọc Bàn cũng là tương tự đạo lý. Nói là thiên địa vạn vật đều không nơi đồn hình, nhưng khẳng định hay là có người có thể tránh được Bạch Ngọc Bàn tra xét. Bất quá hắn vừa vặn muốn nhìn một chút vương gia những người kia cùng với ma môn song sát bên trong còn dư lại vị kia Bạch Vô Chú xấu ở nơi nào. Chỉ là những người này, nghĩ đến không thể có cái kia năng lực tránh được Bạch Ngọc Bàn tra xét. Trấn Ma Tháp cũng tốt, Bạch Ngọc Bàn cũng được, cũng không vội sử dụng. Trước đem ngân huyền quả lấy ra cho Liễu Thanh Thanh dùng ăn lại nói. Chỉ là không giống nhau. Không chờ Trần Minh lấy ra ngân huyền quả, bỗng nhiên trong lúc đó lại là một giới khung nhảy ra ngoài. Ngài đã lính cúp thường, tự động phát động đến tiếp sau nhiệm vụ. Còn có nhiệm vụ, Trần Minh hơi kinh ngạc. Này còn có song không để yên tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 8 chương 70 là huyên để nên chỉnh tề nghịch thiên cải mệnh ta như phải có. Ngài không thể không nhiệm vụ miêu tả. xin mời trợ giúp bám thân đối tượng thoát khỏi gần đây bị đâm giết mệnh vận cũng giải quyết tương quan mầm họa. Cút thưởng kiếm pháp tiệt thiên tam thức tùy cơ tuyển bám thân đối tượng số lần 1. Nhiệm vụ của lần này đúng là có đủ trực tiếp. Liên nhiệm vụ thưởng đều sớm công bố. Phảng phất lo lắng Trần Minh không cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Trước Trần Minh liền cảm thấy kỳ quái. Làm sao ở Liễu Thanh Thanh bên này cũng đã hoàn thành 2 nhiệm vụ. Lại vẫn không có thể thu được đến tuyển bám thân đối tượng số lần. Nguyên lai cách này thưởng được an bài ở nhiệm vụ thứ 3 ở trong. Kiếm pháp tiệt thiên tam thức. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra phải là Trần Minh đã sớm muốn tiệt thiên kiếm đồng bộ kiếm pháp. Bằng không hẳn là sẽ không như vậy vừa vặn. Không nói tiệt thiên tam thức cùng tuyển bám thân đối tượng số lần đều là hắn muốn. Coi như không có 2 thứ này thưởng. Hắn cũng sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao nhiệm vụ này quan hệ đến Liễu Thanh Thanh tính mạng. Lần trước thưởng tuyển bám thân đối tượng số lần nhiệm vụ. Cũng chính là nhiệm vụ thiên mệnh chi tranh. Tựa hồ cũng là quan hệ đến bám thân đối tượng tính mạng. Trần Minh không khỏi hoài nghi. Có phải là chỉ có quan hệ đến bám thân đối tượng tính mạng nhiệm vụ. Mới có thể nắm tuyển bám thân đối tượng số lần đến làm thưởng nói cách khác. Chỉ có chân chính cứu vớt một vị bám thân đối tượng. Hắn mới có thể nắm giữ vị kế tiếp bám thân đối tượng sư phụ. Ngươi đang ở đây muốn cái gì? Liễu Thanh Thanh thanh âm của bỗng vang lên. Nàng thấy Trần Minh không nhúc nhích cũng không nói lời nào, còn tưởng là Trần Minh đang mưu đồ đại sự gì. Trần Minh đương nhiên sẽ không đem ra me nhiệm vụ sự tình nói cho Liễu Thanh Thanh. Hắn thu hồi tâm tư. Tiếp theo đem ngân huyền quả lấy đi ra. Ồ, đây không phải loại kia có thể tăng cao tu vi ngân huyền quả. Liễu Thanh Thanh lập tức liền đem ngân huyền quả nhận ra được. Ừ. Trần Minh gật gật đầu, há mồm liền đem ngân huyền quả ăn. Ngân huyền quả vừa vào miệng liền tan ra. Rất nhanh sẽ biến thành một luồng tinh khiết sức mạnh. Tụ hợp vào vốn có chân nguyên sức mạnh bên trong. Để chân nguyên lực lượng trong nháy mắt tăng vọt. Linh khí bốn phía cũng điên cuồng tụ hợp vào trong cơ thể theo được chuyển hóa thành tinh khiết vô cùng chân nguyên lực lượng. Khí thế trên người không ngừng tăng cường. Tu vi cảnh giới cũng liên tục tăng lên. Từ nguyên mạch ngũ tầng đến nguyên mạch lục tầng. Đến nguyên mạch thất tầng. Nguyên mạch 8/10. Đợi được ngân huyền quả sức mạnh được triệt để hấp thu. Quan sát bên trong thân thể bên dưới. Liễu Thanh Thanh bộ thân thể này trong tử phủ đã nhiều hơn một nguyên anh. Nguyên anh ngũ tầng sư phụ. Ta đây tựu thành nguyên anh tu sĩ. Liễu Thanh Thanh hiển nhiên cũng đã nhận ra tự thân tu vi cảnh giới biến hóa. Ừ. Trần Minh đưa ra một xác định trả lời, tâm tình lại đột nhiên có chút phức tạp. Vừa mới qua đi bao lâu, Liễu Thanh Thanh tu vi cảnh giới dĩ nhiên liền từ luyện khí ngũ tầng tăng lên tới nguyên anh ngũ tầng. Đến tột cùng là hắn ở mở đeo vẫn là Liễu Thanh Thanh ở mở đeo, rõ ràng chính hắn tu vi đều mới huyền đan cửu tầng, cũng may ngân huyền quả thứ này cũng không như vậy nát phố lớn. Trong thời gian ngắn chắc là không biết lại thưởng ngân huyền quả. Huống hồ vật này chỉ có nguyên anh trở xuống tu sĩ dùng mới có hiệu quả. Tu vi đã đạt tới nguyên anh ngũ tầng Liễu Thanh Thanh. Sau này cũng đừng nghĩ lại dùng ngân huyền quả đến tăng lên tu vi. Tâm tình vi diệu là một chuyện. Liễu Thanh Thanh tu vi tăng lên cũng có chỗ tốt. Đã như thế thích khách lại nghĩ ám sát Liễu Thanh Thanh thì càng không dễ dàng. Thật muốn là vương gia phái tới thích khách. Hắn thì có thể làm cho Liễu Thanh Thanh trực tiếp đi tìm vương gia. Chờ giải quyết vương gia. Thì tương đương với là giải quyết tương quan mầm họa. Nhịp thiên cải mệnh nhiệm vụ này một cách tự nhiên mà là có thể hoàn thành. Ừ. Ta không chua, thật sự không có chút nào chua. Hắn âm thầm tự nhủ nói. Từ Liễu Thanh Thanh bên kia lui ra bám thân trạng thái. Trở lại thân thể của chính mình sau khi. Trần Minh liền dùng ý niệm đem trấn ma tháp lấy đi ra. Đây là một món bảo vật. Đầu tiên hiện ra tới tự nhiên là một tay có thể giữ nâng dáng vẻ. Có điều cũng có thể dùng ý niệm khiến cho phóng to. Biến thành chân chính một tòa tháp cao. Tháp thân là màu vàng ấm, lấy tay sờ, lúc này chính là một đạo thông tin thông điệp tổ hợp. Vào Trần Minh trong đầu. Một phen xem lướt qua sau khi Trần Minh xem như là đối với trấn ma tháp có bước đầu hiểu rõ. vật này cũng không như game hệ thống phụ trợ tương quan giới thiệu miêu tả đến như vậy châu bò. Có điều đúng là cái sưu tầm thiên ma cũng đem bắt lấy bắt giữ thật là tốt đồ vật. Chủ yếu là tòa tháp này sưu tầm cũng bắt lấy thiên ma thời điểm có rất đại hạn chế. Đầu tiên, phải là tháp chủ nhân đã gặp thiên ma. Bằng không không có mục tiêu. Không thể nào sưu tầm thứ yếu. Nếu như muốn bắt bộ thiên ma chờ ở cửu âm chi địa, như vậy sẽ không biện pháp bắt lấy. Cho tới cái gì là cửu âm chi địa, Trần Minh cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao đây chỉ là hắn từ trấn ma tháp lên mổ đến thông tin, thông điệp. Mà trấn ma tháp cũng không thể có thể cố ý chăm sóc hắn cái này tu tiên giới cặn bã. Muốn bắt bộ thiên ma còn có một hạn chế. Đó chính là mục tiêu đối tượng thực lực quá mức cường đại nói. Trước hết đem trọng thương. Bằng không đừng nghĩ đem bắt lấy bắt giữ. Đương nhiên, nếu như chỉ là bắt lấy một thực lực không ra sao thiên ma, vậy thì không cần phiền phức như vậy. Dù sao kém con gà là không hề nhân quyền có thể nói. Nếu có vấn đề nhất định là xuất hiện ở bắt lấy quá trình ở trong. Một khi bắt lấy thành công, đem mục tiêu bắt giữ ở trong đó. Như vậy trừ phi tháp chủ nhân cố ý đem mục tiêu thả ra ngoài, bằng không đừng nghĩ từ trong thoát thân. Bắt cái thiên ma mà thôi, làm sao khiến cho cùng bắt Pokemon tựa như Trần Minh không nhịn được âm thầm nhổ nước bọt. Rất nhanh hắn liền đem trấn ma tháp kích phát. Tiếp theo đem trong ấn tượng hoàng tuyển ma quân dáng vẻ dùng ý niệm bám vào ở tháp trên. Xèo kim quang lói lên trấn ma tháp lập tức bay ra gian phòng biến mất không còn tăm hơi. Có thể hay không bắt được hoàng tuyển ma quân, Trần Minh cũng không dám bảo đảm. Chỉ có thể nói có nhất định khả năng. Dù sao chân chính hoàng tuyển ma quân từ lâu ở hoàng tuyển chi hải bên trong bổ nhào chiến thần vương đồng quy vu tận. Bây giờ hoàng tuyển ma quân chỉ là một đạo phân thân, cũng không có chân thân như vậy thực lực cường đại. Huống hồ trước tại thiên lang thành thời điểm, hoàng tuyển ma quân đã được từ tiên thần đổ sinh thành đấu chiến thần vương trọng thương. Trong thời gian ngắn sẽ không có dễ dàng như vậy khôi phục. Có nhất định khả năng không có nghĩa là nhất định có thể. Ngược lại trước tiên thử một chút xem, coi như bắt lấy không được cũng sẽ không có tổn thất gì. Nguyên bản Trần Minh cho rằng, coi như trấn ma tháp có thể tóm lại hoàng tuyển ma quân, chí ít cũng phải chờ thêm mấy ngày thời gian. Có thể nhường cho hắn không tưởng tượng nổi chính là, chỉ là đợi một lát, trấn ma tháp dĩ nhiên lại trở về. Không chỉ về tới Trần Minh trong tay, bên trong dĩ nhiên thật sự có thêm một thiên ma. Cũng chính là hắn để trấn ma tháp bắt lấy hoàng tuyển ma quân. Hắn đem ý niệm thăm dò vào trấn ma tháp bên trong, ngay lập tức xem đến chính là một mặt mộng bức hoàng tuyển ma quân. Ngươi là người phương nào? Thiên đình trấn ma tháp tại sao lại ở trong tay ngươi? Hoàng tuyển ma quân hiển nhiên đã nhận ra Trần Minh dò xét. Trần Minh đương nhiên sẽ không hướng về hoàng tuyển ma quân giải thích. Chỉ là dùng ý niệm nói rằng, hoàng tuyển ma quân, ngươi cùng thôn thiên ma tôn đều là nguyên thủy ma đế dưới trướng 110 đại cường giả. Quan hệ phải rất khá chứ là thì lại làm sao? Hoàng tuyển ma quân hỏi ngược lại. Nếu quan hệ không tệ, vậy hẳn là chính là huyên đệ. Trần Minh cười cợt. Là huyên đệ nên chỉnh tề hơn. Tị. Tị. Bị. Sợ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 8 chương 71 hậu trường hắc thủ. Âm mưu dù kế ngươi. Ý của ngươi là thôn thiên ma tôn cũng không chết, hơn nữa cũng bị ngươi bắt? Hoàng tuyển ma quân tâm thần đều chấn động. Không sai, nếu không để cho các ngươi gặp mặt, Trần Minh rất là ác thú vị địa nói rằng. Hoàng tuyển ma quân trầm mặt, không hề trả lời. Trần Minh cũng không có ý định chờ đối phương trả lời. Rất nhanh liền đem giam giữ thôn thiên ma tôn thánh hồn bình lấy đi ra. Để trấn ma tháp bên trong hoàng tuyển ma quân cùng thánh hồn bình bên trong thôn thiên ma tôn đến rồi cách không liên tuyến. Sau một màn thì có điểm hỉ cảm. Hoàng tuyển ma quân. À, thôn thiên ma tôn. Hoàng tuyển ma quân. Ngươi làm sao cũng bị bắt được thôn thiên ma tôn. Ta làm sao sẽ biết lúc trước ta tao ngộ phượng hoàng thần hỏa. Đang chuẩn bị thoát thân. Phi. Là đang chuẩn bị vu hồi tiến công. Kết quả không hiểu ra sao bay tới một chiếc lò. Trực tiếp đem ta cho thu rồi. Hoàng Tuyển Ma Quân, Thôn Thiên Ma Tôn. Làm sao chẳng lẽ ngươi cũng là theo ta gần như tao ngộ Hoàng Tuyển Ma Quân? Kém hơi nhiều. Ta còn không gay go đến cần thoát thân mức độ. Chỉ có điều đang định chủ động thời điểm tiến công. Không hiểu ra sao bay tới một tòa trấn ma tháp. Lập tức đem ta bắt lại. Thôn Thiên Ma Tôn, Hoàng Tuyển Ma Quân. Yên lặng một hồi sau khi hai vị thượng cổ thiên ma, Nguyên Thủy Ma Đế dưới trướng thập đại cường giả thứ hai, dồn dập bắt đầu miệng phun thơm ngát. Trần Minh quan sát một trận sau khi cảm thấy gần đủ rồi, liền tách ra thánh hồn bình cùng trấn ma tháp liên tiếp, đem thánh hồn bình cất đi. Sau khi hắn lại sẽ ý niệm thăm dò vào trấn ma tháp bên trong, dò hỏi Hoàng Tuyển Ma Quân, ngươi từ Tây Huyền Sơn trong phong ấm sau khi ra ngoài, không tìm cách chỗ trốn lên còn chưa tính, vì sao còn muốn tìm người trong ma môn xâm lấn Trung Nguyên? Ngươi không biết Hoàng Tuyển Ma Quân rất là bất ngờ dáng vẻ. Trần Minh đương nhiên không biết, bất quá hắn cũng không có bé ngoan thừa nhận, mà là nói rằng ta nghĩ nghiệm chứng một hồi suy đoán của ta. Hoàng Tuyển Ma Quân cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng không có như Trần Minh kỳ vọng như vậy đem tình báo một mạch địa nói ra. Chỉ là hừ một tiếng, có chút khó chịu địa nói rằng, chính là ngươi đoán như vậy. Trần Minh, ta rất sao làm sao biết ta suy đoán chính là loại nào? Ngươi rốt cuộc là ai đem ta cùng Thôn Thiên Ma Tôn đều bắt được? Đến tột cùng có âm mưu gì? Hoàng Tuyển Ma Quân đột nhiên hỏi. Trần Minh nghe được xứng sờ. Một đại ma đầu, chưa bao giờ đem người mệnh coi là chuyện đáng kể ra hỏa. Dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn hỏi hắn có âm mưu gì, giờ khắc này hắn đều suýt chút nữa không nhìn được cũng muốn hỏi một câu. Huyên đệ, ngươi là không phải cầm nhầm lời kịch? Hoàng Tuyển Ma Quân đúng là phi thường chắc. Nắm giữ thánh hồn bình cùng trấn ma tháp ra hỏa đương nhiên là có thực thi âm mưu dù kế năng lực. Huống hồ bây giờ đã không phải thượng cổ thời đại. Lúc trước chàng đại chiến kia, thần ma ngã xuống như mưa, thiên giới cùng ma giới bảo vật cũng dồn dập không biết tung tích. Bây giờ bắt lấy hắn đích ra hỏa tay cầm thánh hồn bình cùng trấn ma tháp, còn vừa đúng địa thừa dịp hắn và Thôn Thiên Ma Tôn suy yếu thời điểm, đưa bọn họ bắt lại. Nếu như không phải cố tình làm, nào có như vậy vừa vặn chuyện tình? Nếu là cố tình làm, trong đó có hay không âm mưu dù kế chẳng phải là rất rõ ràng? Đáng tiếc hắn còn không biết cái này đưa hắn cùng Thôn Thiên Ma Tôn bắt lại ra hỏa thân phận. Bằng không hắn cảm thấy bằng sự thông minh của hắn tài trí, nhất định có thể suy tính ra một ít tin tức hữu dụng. Không nghĩ tới bây giờ thiên địa vẫn còn có ẩn giấu đến sâu như thế ra hỏa. Nói không chắc liền đấu chiến thần vương đều ở bất chi bất giác thành quân cờ của hắn. Cũng không biết vùng thế giới này sau này khi hắn cái này hậu trường hắc thủ trong bóng tối điều khiển bên dưới sẽ diễn biến thành thế nào cuộc diện. Hoàng Tuyển Ma Quân không nhịn được âm thầm cảm khái. Trần Minh tự nhiên không biết Hoàng Tuyển Ma Quân ý nghĩ trong lòng. Nguyên bản hắn còn dự định từ Hoàng Tuyển Ma Quân trong miệng rủ ra một ít tin tức hữu dụng. Có thể Hoàng Tuyển Ma Quân rõ ràng không dễ như vậy lừa gạt. Đã như vậy, cũng không cần thiết cùng Hoàng Tuyển Ma Quân quá nhiều địa đi đón chạm vào. Hắn không hề trả lời Hoàng Tuyển Ma Quân vấn đề, mà là yên lặng đem thần niệm lui ra trấn ma tháp. Không biết hắn loại hành vi này ở Hoàng Tuyển Ma Quân xem ra càng giống như là một loại ý đồ bị vạch trần sau khi trột dạ. Quả nhiên cái tên này đang âm thầm tìm cách chừng lấy kinh thiên động địa âm mưu dù kế. Đáng tiếc biết đến tình báo quá ít, không phải vậy ta nhất định có thể nhìn thấu âm mưu của hắn dù kế. Thôi thôi, coi như có thể nhìn thấu âm mưu của hắn dù kế có thể làm sao? Ta đều đã bị bắt, chẳng lẽ còn có biện pháp đưa hắn âm mưu dù kế công chi khắp thiên hạ? Đem thần niệm thu hồi sau khi, Trần Minh liền đem trấn ma tháp thu vào game hệ thống phụ trợ tự mang không gian ở trong. Sau khi hắn lại sẽ cút thưởng ở trong một kiểu khác item bạch ngọc bàn lấy đi ra. Từ mặt ngoài đến xem, đây chính là một thuần túy từ bạch ngọc chế tạo thành cái đĩa, cái mâm, quang tỉnh trắng nõn. Cho tới Trần Minh có một loại muốn lấy nó đem chứa món ăn mãnh liệt kích động. Bất quá hắn vẫn là cố kiềm nén lại loại này kích động. Bằng không không cẩn thận điếm ô cái này bảo vật, làm cho cái này bảo vật mất linh, vậy coi như thiệt thòi lớn. Đối Bạch Mâm Ngọc lục lọi một phen, Trần Minh mới xem như là đối với cái này bảo vật có đại thể hiểu rõ. Căn cứ game hệ thống phụ trợ cho ra giới thiệu, vật này là thượng cổ thiên đình dùng để tuần tra thiên địa trọng yếu bảo vật, sử dụng hậu thiên địa vạn vật đều không nơi độn hình. Cái này giới thiệu có nhất định ca. Hừ. U. Y. E. Cơ. Hừ. Đại thành phần. Có điều ca. Hừ. U. Y. E. Cơ. Hừ. Đại trình độ cùng chấn ma tháp so ra thực sự tốt hơn nhiều. Chấn ma tháp sử dụng có rất nhiều hạn chế. Vật này đang sử dụng trên đúng là không có gì hạn chế. Có điều có chút đặc biệt châu bò người. Xác thực có thể tránh được bạch ngọc bàn tra xét. Vật này cũng chỉ có thể dùng đến tra xét người nào đó hoặc cái vị trí. Không thể giúp người sử dụng bắt được tra xét đối tượng. Mặt khác, vật này đang sử dụng trước cũng cần trước tiên sáng tỏ tra xét đối tượng. Có điều cùng chấn ma tháp so ra có một chút địa phương tốt hơn. Muốn dùng chấn ma tháp bắt lấy một thiên ma, đầu tiên muốn gặp quá cái kia thiên ma, chưa từng thấy coi như không lên mục tiêu, cũng là không thể nào sưu tầm. Dùng bạch ngọc bàn đến tra xét người nào đó hoặc cái vị trí, không cần thấy tận mắt, chỉ cần có một minh xác chỉ về là đủ rồi. Trần Minh hiện nay khá là muốn dò la xem chính là Bạch Vô Chú cùng với vương gia những người kia chỗ ẩn thân. Nếu như thuận tiện, thậm chí còn có thể đem dự định ám sát Liễu Thanh Thanh tên kia sớm tìm ra. Đương nhiên cũng không phải gấp như vậy không nén được. Ở chính thức tra xét trước, Trần Minh quyết định trước tiên tìm người thí nghiệm một hồi. Nhìn bảo vật này có phải thật vậy hay không như vậy châu bò. Tìm ai thí nghiệm thật, Trần Minh hơi suy tư sau khi quyết định đem mục tiêu chọn lựa vì là Kỷ Linh Hy. Dù sao cũng là hắn người thứ nhất công cụ người, nhất định phải đặc thù chăm sóc một ít. Đem mục tiêu xác định rõ sau khi, Trần Minh liền đem bạch ngọc bàn kích phát. Rất nhanh, ánh sáng lóe lên, một đạo rõ ràng hình ảnh xuất hiện tại bạch ngọc bàn bên trên. Đó là một bể, bể bên trên vân tre vụ lượn quanh. Khe nằm này bể thật to lớn.